Đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay xuống ngồi thư thái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Vi Tiên Vấn Đáp. Buổi hôm trước chúng ta học bài số 118, Ai là Thầy của Đức Thế Tôn? Qua bài kinh này, chúng ta đã thấy được Đức Phật khi thành Phật thì không có ai làm Thầy của Phật được cả, mà Phật là Thầy của tất cả chúng sinh, nhân thiên cho đến tất cả chúng sinh pháp giới. Không ai hơn được Phật, không ai trên được Phật, chỉ có Phật và Phật bằng nhau thôi, chứ không có ai hơn được, không ai có thể dạy được cho Phật. Cho Đức Phật ấy, được cái danh hiệu là toàn giác. Toàn giác tức là giác ngộ tất cả mọi sự, mọi vật ở trên thế gian này. Không gì Phật không biết. Đấy, chúng ta thấy cái hiểu biết của chúng ta chỉ bằng một tí tí tí thôi, bằng hạt cát thôi. So với cái trí tuệ Phật không thể so được. Cộng tất cả các hàng Bồ Tát trong khắp pháp giới, trí tuệ cũng không thể thấu được trí tuệ của Phật cơ mà. Chúng ta thấy cho nên Phật là vào trong biển trí tuệ mênh mông. Đấy, hay như vậy đấy, thưa đại chúng. Thế mà Phật lại dạy rằng tất cả chúng ta đều có quyền đạt được giác ngộ, thành tựu trí tuệ như Phật. Chúng ta cũng có quyền sở hữu một cái biển trí tuệ như vậy ở mỗi người chúng ta đây. Đấy, đại chúng thấy. Mặc dù bây giờ mình hiểu biết rất ít, mình còn có thể gọi là mình còn rất ngu, rất là dốt, nhưng mà mình lại có thể được sở hữu một cái biển trí tuệ như Phật. Mà thực ra mà nói, Phật nói thẳng là chúng ta thật sự là có rồi đấy, được sở hữu rồi đấy, nhưng mà không biết dùng. Đấy. À, ngoài đời chúng ta gọi là có quyền sở hữu mà lại chưa có quyền sử dụng, chưa được sử dụng, chưa biết sử dụng nó thế nào, vì chưa tìm được thấy nó, có nó mà chưa tìm thấy. Chúng ta đành chịu cam cái phận phàm phu thấp kém, lăn lộn. Nghe không? Một cái tài sản vô giá như thế mà chúng ta chịu bó tay, có mà không được dùng. Đại chúng thấy thật là đáng tiếc. Đức vua Trần Nhân Tông thì sau khi tu hành, Ngài đã được dùng cái kho tàng trí tuệ, cái biển trí tuệ này mà Ngài gọi là của báu trong nhà. Cho nên Ngài có làm bài kệ đấy: cứ trần lạc đạo đấy, thả tùy duyên, cơ tắc san hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mích, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Tức là sống ở trên đời vui với đạo thì phải biết tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà có báu thôi tìm kiếm. Cái chỗ này là câu rất quan trọng. Ngài đã thấy được, nhìn thấy được cái kho báu trong nhà mình rồi. Kho báu này chính là kho báu trí tuệ, hay còn gọi là viên ngọc minh châu, như ý, tìm thấy rồi. Khi phát hiện thấy được kho báu này, dùng hoài không hết. Bây giờ nhà nào giàu có vài trăm cây vàng, vài nghìn cây vàng, mà dùng không khéo cũng có thể hết. Có thể mất hết. Nhưng mà nếu tìm được cái kho báu này rồi thì không bao giờ mất, không thể nào dùng hết được, vì nó là vô tận. Đấy. Vô tận tạng, tức là cái kho vô tận. Đấy. Đấy, Đức Vua Trần Nhân Tông Ngài nói đấy, trong nhà có báu, thôi tìm kiếm. Cái báu này quý hơn tất cả các báu của thế gian, vàng bạc, ngọc ngà, kim cương chăng nữa, không bằng cái báu này. Kho báu trí tuệ này, Ngài đã tìm thấy ở trong nhà mình. Nhà ấy là gì? Chính là ngôi nhà ngũ uẩn này này, cái thân tứ đại ngũ uẩn này, Ngài phát hiện ra được nó. Cho nên không cần cái gì, không còn thiết cái gì nữa, cái kho báu này quý nhất. Đấy, thưa đại chúng, đấy, ở Việt Nam mình ấy, có Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, cái người đã tìm nhiều công tìm kiếm, phát hiện được kho báu chỗ này. Đấy, Đức Phật nói rằng tất cả chúng ta, ai ai cũng có kho báu này. Bây giờ vấn đề làm sao tìm cho ra. Ngài khẳng định là chúng ta có. Chúng ta có. Bây giờ tìm cho ra nó thôi. Chịu khó đào bới sẽ tìm ra nó. Đấy. Và khi mà đạt được kho báu này rồi thì chúng ta cũng thế, lại làm thầy của tất cả chúng sinh. Không ai làm thầy mình được nữa. Và cao tột, cao tột. Cho nên Đức Phật của chúng ta là người như thế, là người trong thế gian này, trong cái kiếp này, tìm ra được kho báu này đầu tiên và chỉ cho chúng ta con đường, phương pháp để chúng ta cũng đào bới, tìm ra được kho báu của mỗi chúng ta. Chính là con đường tu hành Phật Pháp đấy, tu hành chính pháp của Phật là chúng ta sẽ đạt được. Thì kính thưa đại chúng, như Thầy Bảo Trung nói đấy, chúng ta rất là hạnh phúc được làm trò, làm đệ tử của một người Thầy vĩ đại nhất. Không phải người Thầy chỉ vĩ đại trong cái nhân loại này, mà vĩ đại trong toàn bộ vũ trụ Pháp giới này. Đấy là cái hạnh phúc của chúng ta, diễm phúc của chúng ta, hết sức là may lành, thưa đại chúng. Thế thì chúng ta đã có cái duyên làm trò của Ngài rồi, thì chúng ta phải cố gắng và hết một cuộc đời của Ngài tuyên thuyết, chỉ dạy cho chúng ta con đường đi, thì chúng ta bây giờ phải cất bước mà đi. Đi sẽ đến nơi, tìm sẽ ra, chỉ sợ mình lười biếng thôi, không cố gắng, không tinh tấn. Đó. Đấy thì qua cái bài hôm trước chúng ta thấy được cái giá trị này, và chúng ta duyên phước lành. Hôm nay chúng ta sang tiếp bài số 119, tựa đề thế nào gọi là sa môn. Thế nào gọi là sa môn? Đấy. Có thể nhiều Phật tử hôm nay cũng mới nghe cái từ sa môn, nghe không? Đấy. Người ta hay thường nói sa môn thích tử, nghe không? Đấy, sa môn thích tử. Vậy sa môn là thế nào? Cái bài này ông vua Milan Đà, ông quan tâm đến cái chữ sa môn. Ông muốn hỏi tỳ kheo Na Tiên là sa môn là cái gì trong đạo Phật? Đấy. Thì đại chúng chúng ta sẽ tìm hiểu. Thì kính thưa đại chúng, cái cụm từ sa môn này nó xuất phát từ Ấn Độ. Thì chúng ta biết đất nước Ấn Độ bây giờ ấy, là một đất nước cũng rất lớn. Diện tích Ấn Độ là đứng vào thứ 6, thứ 7 trên thế giới. Một cái đất nước rất là rộng lớn. Dân số Ấn Độ là đông thứ nhì thế giới. Hơn 1.3 tỷ dân số, sau Trung Quốc thôi. Đấy, Trung Quốc rồi gần 1.5 tỷ. Đấy, rất là đông. Đấy. Và đất nước Ấn Độ được gọi là một cái nôi văn hóa cổ đại đấy, từ xa xưa. Ở châu Á mình thì có Trung Quốc, có Ấn Độ, là hai cái nôi văn hóa. Đấy. Văn hóa ở Ấn Độ gọi là văn hóa sông Hằng. Vì Ấn Độ có con sông Hằng nó chảy gần như suốt qua Ấn Độ. Và cái văn hóa văn minh sông Hằng đấy, văn hóa sông Hằng nó thấm đậm vào người dân Ấn Độ cho đến tận bây giờ. Ai đi Ấn Độ thì thường cũng trong lịch trình cũng muốn sắp xếp có một cái thời gian đến với sông Hằng. Đấy, gọi là văn hóa văn minh của sông Hằng. Thì đất nước Ấn Độ rộng lớn từ ngày xưa có thể cũng là một quốc gia rộng lớn, nhất là thời vua A Dục, khi ông này ông lên làm vua đấy, ông thống nhất rất nhiều các cái nước nhỏ lại thành giống một hợp chủng quốc bây giờ đấy. Cho nên và ông là cái người là truyền bá đạo Phật rất mạnh mẽ. Mặc dù ông ấy trước khi biết đạo Phật thì ông là người đà phá đạo Phật đấy, nhưng sau đó thì ông ấy lại là người mà tôn kính và truyền bá đạo Phật tích cực nhất. Bây giờ sang Ấn Độ thì còn có những di tích Phật giáo do vua A Dục để lại, xây dựng và để lại. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, cái văn hóa của Ấn Độ ngày xưa nó ảnh hưởng của cái văn hóa Vệ Đà, tôn giáo Vệ Đà, Vệ Đà giáo. Vệ Đà giáo và cái tôn giáo Vệ Đà này ấy, nó có hệ thống kinh điển của họ. Tất nhiên ấy, thì nó không thể như đạo Phật của chúng ta được. Họ cũng giải thích về thế giới và nói thế giới có do các thần linh tạo ra, có bậc thượng đế tạo ra. Rồi họ hướng dẫn cho con người cách cúng lễ, hành trì để làm sao mình có thể hợp nhất với thượng đế được. Đấy. Ông thượng đế được gọi là ông Brahma, hay còn gọi là Phạm Thiên đấy. Đấy. Chính ông Phạm Thiên này là thượng đế đấy. Mà bài kinh hôm trước chúng ta được học, khi mà Đức Phật thành đạo, Ngài chưa có ý định truyền Pháp Luân, thì ông Phạm Thiên này, ông trời Phạm Thiên này giáng xuống ba phen thỉnh Phật truyền Pháp Luân. Đấy, còn trước đó khi Phật chưa ra đời, thì ông Phạm Thiên này được dân Ấn Độ coi là thượng đế, là đấng toàn năng, là đấng sáng tạo thế giới, sắp đặt định mệnh cho mỗi chúng sinh, là cái ông này. Đấy, thì hệ thống tôn giáo Vệ Đà là tôn thờ ông này, là đấng thần linh tối cao nhất. Đấy. Thế rồi ở Ấn Độ còn có Bà La Môn giáo và nhiều các tôn giáo khác. Thì Bà La Môn giáo này ấy, thực chất ấy, sau này nó mới trở thành một cái đạo giáo. Thì nó chính là những vị mà thuộc giai cấp Bà La Môn. Thì chúng ta nhớ Ấn Độ ngày xưa chia xã hội ra thành 4 giai cấp, cũng có chỗ thì chia thành 5 và 4 giai cấp. Cái giai cấp đứng đầu gọi là có ăn có học nhất gọi là giai cấp Bà La Môn, là những người chuyên về học thuật và triết gia. Đấy, những cái vị mà liên hệ với thần thánh làm nghi lễ cúng tế. Đấy, thì đấy gọi là giai cấp Bà La Môn. Giai cấp này được đứng lên đầu xã hội, được tôn trọng nhất trong xã hội. Cái giai cấp thứ hai là giai cấp sát đế lợi, là giai cấp vua chúa quan quyền. Đấy, giai cấp này vẫn còn dưới giai cấp Bà La Môn. Đấy, vua chúa quan quyền. Giai cấp thứ ba là giai cấp phệ xá, là các tầng lớp thương buôn. Đấy, sản xuất nhỏ, tiểu thủ công nghiệp đấy, nhỏ, tiểu thủ công nghèo. Và giai cấp thứ tư là giai cấp thủ đà la, là giai cấp nô lệ, phục dịch cho ba cái giai cấp kia. Và bên cạnh đó còn một cái tầng lớp nữa gọi là chiên đà la, thì lại khổ nữa, dưới cả thủ đà la, nghĩa là người không có đời sống của con người. Cái tầng lớp này rất là khổ. gọi là mạt hạng nhất của xã hội thời bấy giờ, gọi là Chiên Đà La. Chiên Đà La đấy. Thì Ấn Độ thời ấy như vậy, thì cái tầng lớp Bà La Môn đấy họ lại lấy kinh điển Vệ Đà làm căn bản để họ học tập, họ tu dưỡng theo. Cho nên về sau thì từ giai cấp Bà La Môn lại biến thành tôn giáo Bà La Môn, gọi là Bà La Môn giáo. Đấy, nó chuyển hóa như vậy. Thế thì Bà La Môn giáo này ấy, nó có trước cả Đức Phật, trước Đức Phật chúng ta cả gần nghìn năm. Và thời đó thì cái cụm từ Sa Môn đã xuất hiện. Sa Môn thời đó được dùng cho tất cả những vị mà từ bỏ gia đình, đi theo con đường tu tập, gọi là thoát ly gia đình, sống đời sống gọi là tu hành. Thì họ đi tu theo đạo Bà La Môn, theo Vệ Đà giáo, theo các cái tôn giáo khác. Đã. Thì tất cả những người mà từ bỏ gia đình, mà học sống không gia đình đấy, đi du phương làm tu sĩ thì đều được gọi là cái cụm từ Sa Môn. Thì như này chúng biết đấy, người dân Ấn ngày xưa, bây giờ thì cũng có thể họ vẫn còn có một chút, một số người còn quan niệm cuộc đời chia ra làm mấy giai đoạn. Cái giai đoạn ấu thơ là giai đoạn là trong vòng tay cha mẹ chăm sóc. Đấy. Giai đoạn tiếp theo là giai đoạn học tập, rèn luyện. Đấy. Chắc độ từ 7-8 tuổi đấy, cũng giống như mình bây giờ. Học tập cho đến 18-20. Sau đó là đến giai đoạn lập nghiệp, xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái, giáo dưỡng con cái, trưởng thành. Khi mà con cái trưởng thành xong rồi là bước sang giai đoạn thứ tư, cái này tầm độ ngoài 50 trở ra, là giai đoạn từ bỏ gia đình, đi tu cho mình. Cả đàn ông cũng như đàn bà cũng đi tu. Đấy. Con cái trưởng thành rồi, dựng vợ gà chồng rồi, ăn riêng ở Tây rồi là ông bà tính chuyện xách gói ra đi, là đi tu. Lúc ấy họ đi tu nghĩ là tu để cho mình sắp chết rồi, tu để mình được trở về với Thượng Đế, hòa nhập với Thượng Đế để hết khổ. Đấy, thì người dân Ấn họ có quan niệm cuộc đời như vậy, cũng rất là hay. Thế đại chúng, cái đấy là một cái rất là đặc biệt, cái văn hóa của họ như thế. Đấy. Thế còn dân ta thì không có quan niệm ấy, phải không? Học hành xong lập nghiệp, xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái xong rồi thì con cái trưởng thành thì phải tính chuyện trông cháu, phải không? Trông cháu. Đấy. Cháu trông xong lại đến chọn trông chắt, không hết được. Cứ con cháu chắt chút chít kéo dài, chẳng bao giờ mình dứt ra được. Nhưng mà người dân Ấn người ta có cái hay như vậy đấy. Đến cái tuổi ấy là phải đi thôi. Đấy. Cho nên ấy, họ rất là hay. Thực sự đấy, họ cũng ảnh hưởng từ tôn giáo mà họ có quan niệm như vậy. Đấy. Phải rời bỏ gia đình đi tu cho mình thôi. Cứ lấn quấn với vợ, với con, với cháu, với chắt thế này thì không biết chết mình đi đâu, có được về với Thượng Đế không? Nghĩ thế là sẽ khổ. Họ cũng có quan niệm sẽ luân hồi, họ quan niệm có cái linh hồn để luân hồi, sẽ đọa, đấy, sẽ xuống những tầng lớp khổ hơn, đấy, không được sinh ra từ miệng của Thượng Đế hay là từ tay của Thượng Đế, mà phải sinh xuống bàn chân của Thượng Đế là rất khổ. Đấy, họ quan niệm thế này. Cái giai cấp Bà La Môn là từ miệng của Thượng Đế sinh ra. Nghe, từ miệng của Phạm Thiên, của ông trời Phạm Thiên này sinh ra, cho nên là giai cấp này là được tôn quý nhất. Giai cấp Sát Thế Lợi là vua chúa là sinh ra từ cánh tay của Phạm Thiên, là được nắm quyền hành trong xã hội. Cái giai cấp thứ ba, Phương Buôn ấy, là sinh ra từ bắp chân của Phạm Thiên, cho nên là buôn bán, làm ăn. Và giai cấp thứ tư, Thủ Đà La, nô lệ đấy, là sinh ra từ từ gót chân, dưới bàn chân của Phạm Thiên, cho nên chỉ có bị đè nén, dẫm đạp, phải hầu hạ cung phụng ba giai cấp trên. Đấy. Thế giờ mình phải tu như thế nào để sau này mình không bị đọa làm giai cấp đau khổ ấy, hay bị đọa vào trong địa ngục, họ vẫn có quan niệm địa ngục. Đấy. Địa ngục, súc sinh, họ vẫn quan niệm. Thế thì cái tư tưởng tu dưỡng của người dân Ấn nó được thấm rất sâu. Cho nên nói thì nói Thầy vẫn phải rất là tôn trọng cái văn hóa này của họ. Họ nghĩ đến lo cho mình đấy. Tuy lo cho mình nhưng là phải tu dưỡng. Thế thì họ từ bỏ gia đình xong họ đi tu theo các cái đạo giáo, các cái tôn giáo. À, có thể họ hành rất khổ, hành thân hoại thể rất khổ. À, tự đánh đập mình, tự bỏ đói mình, tự tra tấn mình. Đấy, để cho nó. Đấy, họ nghĩ đấy là tu. Và chính Đức Phật của chúng ta này này, trước khi thành đạo, Ngài cũng tu qua hết tất cả những cái này. Ngài cũng nhịn đói, Ngài cũng nhịn khát, Ngài cũng tự đánh đập, Ngài cũng tự đày đọa thân thể cho đến tiều tụy hết tất cả thân thể. Ngài cũng qua hết mà. Đấy. Người dân Ấn họ nghĩ là hành hạ thân thể thật khổ như thế thì nó mới có thể trả được hết tội lỗi. Vì nghĩ cái thân này là thân tội lỗi. Tất nhiên cái đấy là cũng đúng đấy chứ không phải không. Thân chúng ta là tích tụ của bao nhiêu nghiệp, có tội mà cũng có phúc của nó. Nhưng mà họ quan niệm cái thân này là tội. Giống như người Việt Nam mình cũng nói đấy, một sợi tóc là một cái tội. Và nhiều tóc là lắm tội, nghĩ thế. Cho nên các thầy đi tu là gọt hết tóc, thế là hết tội, nghĩ thế. Nghe không? Nhưng mà thực ra gọt tóc chứ có gọt hết được đâu. Nó vẫn còn chân tóc ở trong, nó vẫn mọc lên. À. Thế cho nên quan niệm cái tóc là cái tội thì không đúng. Nghe không? Thế như vậy mấy người mà gọi là bị hói là ít tội, không phải. Nghe không? À. Nhưng mà nói rằng ấy, ý muốn nói cái tóc tức là còn đời sống phàm phu tại gia. Còn sống đời sống phàm phu tại gia chưa cạo tóc đi thì còn có cái duyên để tạo ra tội lỗi, tạo ác nghiệp. Còn nhiều duyên tạo ác nghiệp cho nên mới nói là mỗi sợi tóc là mỗi sợi tội. Nghe không? Đấy, trong dân gian mình quan niệm như thế. Thế bao giờ mà cạo sạch hết tóc đi thì là có duyên để hết tội. Đấy. Thế là đi tu là hết tội. Đấy. Mà đúng, đi tu thì mới hết được tội, mà tu đúng chính pháp mới hết được tội. Thế này chúng. Thế này chúng. Đấy là cái sự thật. Thì thưa đại chúng, đấy cái văn hóa người dân Ấn ngày xưa như vậy. Và họ dùng cái từ sa môn. Hôm nay Thầy nói để cho tất cả đại chúng nắm được cái chữ sa môn là chỉ tất cả những người từ bỏ gia đình đi tu hành. Chưa kể họ tu theo đạo nào, theo tôn giáo nào. Nhưng mà rời bỏ gia đình đi tu thì đều được gọi chung là sa môn. Cái danh từ sa môn có trước cả thời Đức Phật hàng ngàn năm, trước khi Phật thành đạo hàng ngàn năm nó đã có rồi. Đấy. Bà La Môn cũng thế. Đấy. Và kính thưa đại chúng, khi Thái tử Tất Đạt Đa lớn lên, đi bốn cửa thành, giác ngộ được cuộc đời là đau khổ vô thường, sinh lão bệnh tử. À, kiếp sống nhân sinh ngắn ngủi mà đầy đau khổ, đầy nước mắt. Làm sao để thoát đây? Ngài trăn trở với những câu hỏi. Hỏi vua cha Tịnh Phạn rằng làm sao vua cha có thể làm cho con không bị già, làm cho con không bị bệnh, làm cho con không bị chết và làm cho hết thảy mọi người, mọi chúng sinh hết khổ đấy. Bốn câu hỏi này Thái tử đặt ra vua cha. Thì vua Tịnh Phạn cũng chịu chết thế làm sao mà có thể giải quyết được. Già thì ai chẳng phải già, bệnh thì ai cũng rồi có bệnh, chết thì ai cũng phải chết. Và làm sao cho chúng sinh bao nhiêu thế này hết đau khổ được đấy. Vua cha cũng chịu thôi. Vì vua cha không ai có thể giải được, giúp cho Thái tử điều này được. Nên Thái tử đã quyết định từ bỏ cung vàng điện ngọc, từ bỏ vợ đẹp, con yêu, một mình xuất gia. Đấy, những bức tranh trên tường chùa mình là thể hiện những cái nét cơ bản trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Cái bức tranh cưỡi ngựa đấy là bức tranh đi xuất gia đấy, con ngựa kiền trắc đấy. Và khi đi như vậy thì Thái tử cũng thế, trút bỏ tất cả, xiêm đi tất cả những cái đồ trang sức quý báu của một vị Thái tử, mặc cái áo của người tu sĩ. Có thể cái y của người tu sĩ thời đó nó khác sau này Đức Phật chế. Mà, nhưng mà ở dân Ấn Độ thì đại chúng biết rồi đấy, ai ai cũng thế, họ thường chỉ có quàng một cái tấm y lên người là cơ bản là xong đấy. Họ quấn rất là đơn giản. Đấy. Thế mà với một cái củng ở dưới, cái váy ở dưới đấy, đơn giản. Bây giờ người Ấn Độ vẫn nhiều người họ mặc như thế, mặc quần Âu, quần Tây thì cũng có, nhưng về cái vùng nông thôn họ vẫn mặc y như cái thời ngày xưa vậy đấy. Nam giới như thế, quấn một cái vải xung quanh người, thế là cơ bản là xong, vắt một cái miếng vải lên người nữa, thế là xong, rất nhanh. Thì Thầy nghĩ rằng tu sĩ ngày ấy cũng mặc cũng đơn giản như vậy. Và Thái tử đi tìm Thầy tầm sư học đạo, wow. À, 5 năm tầm sư học đạo với tất cả các thầy danh tiếng. Và như hôm trước đấy, bài giảng hôm trước đại chúng nghe đấy, có hai vị thầy nổi tiếng để dạy cho Thái tử tu tập thiền định, đến vô sở hữu xứ, rồi đắc đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ, là những vị thầy rất đặc biệt. Thái tử cũng tu qua hết, và tu cả những cái pháp khổ hạnh cùng cực luôn, không ai khổ hạnh như Thái tử nữa. Từ một thanh niên cường tráng mà sau khi tu khổ hạnh đến nỗi người chỉ còn da bọc xương. Trong kinh tả, cái mắt của Thái tử lúc trũng xuống như một cái giếng sâu, nhìn vào nó trũng xuống như cái giếng sâu thăm thẳm. Tất cả trên người lông tóc nó rụng hết, nó không còn dinh dưỡng, rụng hết. Khổ đến vậy, khổ hạnh cùng cực mà. Đứng không vững nữa, đứng dậy là ngã. Đại chúng, một ngày mà ăn một hạt đỗ, một ngày ăn một hạt vừng, đấy, khổ hạnh đến như vậy, nuôi thân như thế. Thế này chúng thấy làm gì còn sức nữa, không còn sức nữa. Thái tử tu qua hết tất cả những cái đấy. Và sau khi mà sức cùng lực kiệt rồi, ngã xuống bất tỉnh rồi, thì Thái tử biết rằng ép xác khổ hạnh không phải là con đường chân chính dẫn đến mình, dẫn cho mình đến giác ngộ. Phải ăn uống trở lại và tu trung đạo. Trung đạo nghĩa là không quá khổ hạnh ép xác, mà cũng không quá hưởng thụ dục lạc, sống vừa đủ điều độ. Đấy là con đường trung đạo. Và Ngài đã ăn uống trở lại, sức khỏe hồi phục trở lại. Sau đó Ngài đến gốc cây Bồ Đề, Ngài tọa thiền ở đó và nhập định trong 49 ngày đêm, và Ngài đã giác ngộ chân lý tuyệt đối, chứng thành Phật quả. Đấy, thưa đại chúng. Thế thì khi ấy Đức Phật đi truyền đạo, và Ngài mới đưa ra những cái định nghĩa về chữ Sa Môn cho nó thật đầy đủ, nâng tầm của cái chữ Sa Môn lên. Tại vì trước đó cái danh từ Sa Môn dùng cho tất cả những ai bỏ nhà đi tu hành, thì họ tu rất nhiều kiểu, thưa đại chúng. Tuy là bỏ nhà đấy, đi lang thang, nhưng mà cũng khổ hạnh cũng có, mà đi xin bậy xin bạ cũng có, đi lừa đảo cũng có, đấy, lừa dối thí chủ cũng có. Thì nó làm cho cái từ Sa Môn thật là tạp nham. Đấy. Cái từ Sa Môn lúc này ấy, nó mất đi cái cao quý của nó. Wow. À, Sa Môn là người đã từ bỏ cuộc sống gia đình để tu hành. Thế mà tu hành kiểu gì mà lại còn lối thôi. Wow. Ăn uống bậy bạ, nói năng bừa bãi, lừa đảo tín đồ đại chúng. Rất nhiều cái thời đó, nhiều các vị tu sĩ ngoại đạo cũng gọi Sa Môn, đi là lừa đảo quần chúng, gọi là tu để làm màu mè thôi. Hoặc là họ thực hành những cái hành tà kiến theo cái trí tà kiến của họ. Đấy, họ ăn phân, họ nằm trên phân, nằm trên trông, trên gai, hành thân hoại thể như vậy, họ nghĩ thế là họ thành đạo. Thì sau khi Đức Phật giác ngộ thành đạo, thì Ngài mới biết thật sự tất cả những cái việc làm ấy không xứng đáng, không phải là cái hạnh của cái người từ bỏ gia đình, có lý tưởng cao thượng, tu hành. Cho nên Ngài đưa ra những các cái định nghĩa để xác định cái ý nghĩa của cái cụm từ sa môn và nâng tầm cái cụm từ sa môn lên, đặt nó lên đúng cái giá trị của nó. Đấy, thì Đức Phật cũng có dạy, không phải cứ đầu trọc đã là sa môn đâu, không phải đắp y đã là sa môn. Nghe không? Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy thế này, ai khoác áo cà sa, tâm chưa rời uế trược, không tự chế, không thực, không xứng gọi sa môn. Đấy, ai mặc áo cà sa, rõ ràng là bỏ nhà ra đi, cũng đắp cái y lên người, nhưng mà tâm thì không có rời lìa các cái uế trược, không có cái tâm xả ly cái uế trược, không tự chế và không có chân thực, không tự chế, tự chế ngự mình, điều phục mình và không chân thực, thì người ấy không xứng đáng gọi là sa môn. Không xứng đáng. Tuy rằng cũng xuất gia, bỏ gia đình đi đấy, cũng đi tu đấy, mà tu theo cái đạo gì thì không biết, nhưng mà tu cái kiểu gì mà tâm còn nhiều uế trược, không biết điều phục mình, không tự kiềm chế mình, không chân thực, thì người ấy không gọi, xứng đáng gọi là sa môn. Rồi Phật lại dạy nữa, đầu trọc chưa phải sa môn, nếu phóng túng nói láo, tâm chất đầy tham dục, không xứng gọi sa môn. Cạo tóc đi, cạo chọc hết tóc đi, chưa hẳn đã là sa môn. Nếu mà tâm phóng túng dối láo, tâm buông thả phóng túng dối láo, chất chứa đầy tham dục, trong lòng chất chứa đầy tham dục, người ấy cũng không gọi là sa môn, không đáng gọi sa môn. Này, đại chúng, thì Đức Phật như vậy, Đức Phật đã đưa một cái định nghĩa, cái này nó là cái nội hàm của cái cụm từ sa môn. Đấy, sa môn phải như thế. Các ông đã từ bỏ gia đình, tôi chưa biết các ông tu theo cái đạo gì, nhưng ông dám từ bỏ gia đình, bỏ vợ, bỏ con, bỏ những cái thú vui của trần gian, ông đi gọi là khoác cái áo và gọi là đi tu, thì ít ra ông phải thể hiện được cái tâm gì đấy, tu hành, rời bỏ tham dục chứ. Chứ còn thì ông chỉ có cái nghĩa là bỏ nhà thôi thì không phải là sa môn đâu. Đấy, cái nghĩa sa môn là cái người muốn thoát ly các trói buộc, thoát ly các cái khổ não, phiền não cơ mà. Đấy, thì Đức Phật đã dần dần Ngài định nghĩa cái cụm từ sa môn, Ngài đưa cho nó cái nội hàm về cái nghĩa của sa môn phải như thế nào. Tôi chưa nói ông đi tu theo đạo Phật, ông đi tu theo đạo nào, nhưng ông đã gọi là bỏ nhà mà đi tu. Nếu còn nếu ông không bỏ nhà, ông ở nhà với vợ với con, ăn chơi hưởng thụ dục lạc thì ông ở đi. Còn ông đã bảo ông bỏ nhà ông đi rồi thì ông phải ít ra có cái gì đấy nó phải khác chứ. Chứ ông đi rồi ông lại còn tệ hơn cả như thế, cả hơn cả người ở tại gia, thì làm sao mà lại đặt cho ông cái từ sa môn được. Ông dùng cái từ sa môn thế là không xứng đáng. Đấy, thưa đại chúng. Và kính thưa đại chúng, dần dần cái cụm từ sa môn này, khi mà Đức Phật hình thành được tăng đoàn rồi, tăng đoàn lớn mạnh rồi, thì cụm từ sa môn về sau gần như là chỉ dành cho đệ tử của Phật thôi. Đấy. Cho nên người ta mới gọi là Sa môn Thích Tử. Lúc ấy là trong xã hội, người ta nói đến đệ tử Phật, người ta mới dùng chữ Sa môn. Còn ấy, các đệ tử của các giáo phái tôn giáo khác, họ không dùng từ Sa môn. Bà La Môn thì họ gọi là Bà La Môn. Đấy. Chứ họ không gọi là Sa môn. Thế cho nên dần dần về sau thì chữ Sa môn này lại được chuyển vào. Khi Đức Phật đã định nghĩa nó, đưa cho nó một cái giá trị nội hàm, thì cái cụm từ Sa môn được dành riêng cho gần như tu sĩ Phật giáo mới được gọi cái chữ Sa môn. Cho nên gọi là Sa môn Thích Tử. Giống như các thầy, các sư cô đây cũng gọi là Sa môn Thích Tử. Thích Tử là con dòng họ Thích. Nhà. Đấy. Sa môn Thích Tử. Đấy. Như vậy, quý Phật tử hiểu về cái chỗ này chưa? Cái lúc đầu từ Sa môn là dùng chung cho tất cả những người từ bỏ nhà mà đi tu hành. Tu theo kiểu gì thì tu cũng được gọi Sa môn. Nhưng sau khi Đức Phật ra đời, Ngài đưa những cái giá trị, đưa cái định nghĩa, nêu những cái phẩm chất của Sa môn phải thế nào mới xứng. Thì cái từ Sa môn dần dần lại được dành riêng cho tu sĩ đệ tử của Phật. Và phải như thế nào mới gọi là Sa môn. Đấy. Thưa đại chúng, khi mà các thầy đi xuất gia đấy, thì cái nghĩa của chữ xuất gia trong nhà Phật ấy, nó cũng không phải đơn giản đâu. Đúng, xuất gia là từ bỏ gia đình đầu tiên đấy, nhưng nó còn mấy nghĩa nữa. Nó gọi là có ba cái nghĩa của chữ xuất gia. Cái nghĩa thứ nhất ấy, là ra khỏi ngôi nhà tại gia. Đấy, bước chân ra rời khỏi nhà, không còn ở với vợ, không còn ở với chồng, không còn ở với con nữa. À, rời bỏ gia đình, ngôi nhà tại gia, ra đi. Đấy là nghĩa thứ nhất của cái chữ xuất gia. Cái nghĩa thứ hai của chữ xuất gia là xuất phiền não ra. Đấy, anh đã đi tu, anh phải xuất được phiền não ra. Nghe không? Anh đừng nhập phiền não vào. Đại chúng hiểu không? Làm sao phiền não trong người anh ấy, trong tâm anh ấy, anh đi tu anh phải đổ nó ra, xuất khẩu nó ra ngoài. Nghe không? Đấy, đấy cũng là nghĩa của chữ xuất ra. Xuất ra cái nghĩa thứ hai là xuất được phiền não ra. Như vậy nếu đứng về cái góc độ cái nghĩa thứ hai này này, quý Phật tử tuy ở tại gia mà tu tập thế nào mà phiền não nó cứ ra hết. Hiểu không? Nó không ở trong người mình nữa thì mình cũng có cái nghĩa xuất gia đấy. Nghe không? Tuy ở tại gia mà lại cũng là có cái nghĩa xuất gia, là phiền não mình đổ ra hết đấy. Trước khi chưa tu, chưa biết Phật Pháp thì phiền não 100%. Tu dần dần thì nó vơi dần còn 90, 80, 70, 50. Thế là mình đúng là xuất gia đấy. Nghe không? Xuất gì? Xuất phiền não ra. Đấy cũng là một nghĩa của chữ xuất gia. Nghe không? Và cái nghĩa này vô cùng quan trọng. Những người cạo tóc đi tu như các thầy mà không xuất được cái phiền não này ra ngoài ấy, thì thật sự là không đúng nghĩa đâu. Đấy. Mà cái điều này là Đức Phật vừa nãy nói trong Kinh Pháp Cú đấy. Nếu đi tu cạo tóc, xuất ra, từ bỏ cái ngôi nhà tại gia, bước chân ra khỏi nhà rồi, wow, cạo tóc vào chùa ở rồi, mà không xuất, không đổ được một chút phiền não nào ra, mà cứ nhập thêm vào. Có nhiều người đi xuất gia xong lại cứ nhập phiền não vào. Tuy là xuất gia mà lại nhập phiền não vào, càng tu thì lại càng phiền não nhiều. Càng tu lâu càng dày phiền não, thì người này đúng là không xuất gia một tí nào. Đấy, không xuất gia chút nào. Cho nên cái nghĩa thứ hai của chữ xuất gia là phải xuất được phiền não ra. Mỗi ngày đổ ra một ít, đừng tích thêm vào mà lại đổ phiền não bớt đi. Nghe không? Nhá, đổ phiền não mà không phải đổ vào ai. Nghe không? Đổ cho nó mất đi, nó tan đi. Nhưng không, mình lại đổ phiền não, chút phiền não sang người khác thì không phải. Nghe? Và cái nghĩa thứ ba của chữ xuất ra trong nhà Phật là xuất tam giới ra. Nghe không? Xuất tam giới ra tức là mình phải ra khỏi ngôi nhà tam giới này. Dục giới trói buộc mình, sắc giới cũng trói buộc mình, vô sắc giới cũng trói buộc chúng ta. Làm sao chúng ta ra khỏi ngôi nhà tam giới này, không còn bị tam giới trói buộc nữa? Nghe không? Ngôi nhà tại gia của chúng ta, nó nằm trong dục giới. Ra khỏi nó là được một phần. Bây giờ ra khỏi cả tam giới. Cho nên Đức Phật, các bậc thánh giải thoát đều được gọi là những người đã tự tại ra ngoài tam giới. Các ngài là thong dong tự tại vào ra tam giới như là đi chơi. Các ngài vào độ chúng sinh cũng giống như đi chơi. Trong bài sám hối ba nghiệp của mình đấy, thuyền từ chống mãi không dừng nghỉ và cứu vớt sinh linh lên niết bàn đấy, giác đến giác ngạ là như vậy. Các vị Bồ Tát, các bậc đại thánh đều coi tam giới như là cái chỗ mình đi du hí thôi. Còn chúng ta là bị tam giới đang nhốt, chúng mình là bị nhốt trong ngôi nhà tam giới, không chạy ra được, không thoát đi được. Mà không phải là ai nhốt đâu, mà tự mình trói chân mình. Phải không? Nếu mà bị người ta nhốt thì còn tìm cách chạy ra. Đằng này lại tự mình nhốt mình cơ. Tự lấy dây, lấy xích buộc mình vào. Đại chúng có thấy đúng không? Thầy nói này là rất đúng đấy chứ. Mình lại tự trói mình thì làm sao mà giải thoát? Lấy xích trói vào. Thế hôm nay bảo, thế đi hôm nay đi tu lên chùa học Pháp đi, bảo. Ôi dồi ôi, hôm nay đi nhưng mà còn thằng cháu vứt cho ai? Như thế. À, đấy, còn con lợn nái để cho ai? Thế là nó trói vào. Đi rồi này ông xã để cho ai? Như thế. Cứ thế thôi. Thế là cứ tự mình trói vào, không dám dứt ra. Có khi là còn không muốn dứt ra. Chứ phải không phải không dám, không muốn. Cho nên trước Thầy hay nói vui đấy. Bây giờ Phật Di Đà mà hiện ra giữa chánh điện chùa Ba Vàng, còn là các con giơ tay đây, Phật rước về bên Tây Phương, Thầy đảm bảo, này chúng đây không chắc giơ tay hết đâu. Nhiều người không dám giơ tay. Đúng không? Đúng không? Thật đấy mà. Bây giờ Phật hiện ra giữa đây này. Phật đưa cúi xuống đưa cả hai tay, một cái nào các con đưa tay lên để Phật Phật rước con về Tây Phương nào ngay bây giờ. Còn lại Phật thôi, từ con chưa thu xếp xong. Còn nhiều việc lắm. Đấy, chúng ta toàn thế thế đấy. Đấy, chúng thấy không? Thế cho nên là mình ấy là thích bị trói, tự mình trói và mình thích trói, mình chưa thích giải thoát. Đấy là thật. Thế nên là lẽ thật. À, lẽ thật đấy. Cho nên Thầy mới nói là chúng ta mà phát được một cái niệm Bồ Đề, cầu giác ngộ, cầu giải thoát là rất khó. Bao giờ quý Phật tử phải thấm được, thấy thật rằng đời này là bể khổ. Ngồi ở trong và lầu vàng gác kia vẫn thấy khổ cơ. Đấy thì mới có cơ hội để mà giải thoát. À, chứ còn chúng ta chưa thấy, à, chưa thấy thì chúng ta chưa giải thoát được. Khó lắm đấy, thưa đại chúng. Nói thế nhưng mà khó đấy. Đây là thật đấy. Vua Trần Nhân Tông ở trên ngai vàng mà Ngài nói, Ngài coi ngai vàng như dép sách, ngai vàng điện ngọc như dép sách, không thiết gì, cung phi mỹ nữ cũng không thiết gì, không còn thiết tha, quyền lực tất cả mọi cái, Ngài đều xem rất nhẹ. Thầy có một vị tăng sĩ rất giỏi, trẻ, với ngoài 30, mấy bằng tiến sĩ, tiến sĩ Phật học, tiến sĩ y học, tiến sĩ ngôn ngữ học, cầm kỳ thi họa là đủ cả, rất giỏi, sáng tác thơ ca nhạc họa, hát hay, Thế nhưng mà ở đỉnh cao như thế rồi thì Thầy mới nói với Thầy là con mới thấy tất cả những cái ấy đều vô vị, vô nghĩa. Khi thân thể nó lâm bệnh, tất cả đều vô nghĩa hết, không thể cứu được. Đấy, thưa đại chúng, không làm gì cả. Đấy, chúng ta bao giờ chúng ta thấm được, mà chúng ta phải thấm được cái điều này, chúng ta lúc ấy mới sinh được cái tâm niệm mong cầu giải thoát. Nếu không thì rất khó. Cho nên cái nghĩa của chữ xuất gia trong nhà Phật nó đủ ba nghĩa đấy, mới thật là người xuất gia. Xuất ngôi nhà thế tục ra, xuất đổ phiền não ra, và xuất ra khỏi tam giới này, mới là cái nghĩa của chữ xuất gia. Đấy, thưa đại chúng. Và như vậy, người ấy mới thật là xứng cái chữ Sa Môn Thích Tử. Sa Môn Thích Tử. Thế thì, nay chúng ta vào phần văn kinh. Đức Phật bài kinh thế này. Vua Minh An Đà, ông mới hỏi, thưa Đại Đức, có phải Đức Thế Tôn có thuyết rằng Bậc Thánh Nhân là người đã diệt tận phiền não, người diệt tận phiền não được gọi là Sa Môn, phải không? Ông nói rằng, nói với Tỳ Kheo Na Tiên rằng, Đức Phật có nói rằng Bậc Thánh Nhân ấy là người đã diệt tận phiền não, và cái người diệt tận tức là diệt hết phiền não rồi mới được gọi là Sa Môn, phải không? Thì Na Tiên nói rằng, đáp, thưa Đức Vua, đúng vậy. Ông lại hỏi, thế ở chỗ khác tôi lại nghe Đức Thế Tôn nói rằng, này các thầy tỳ kheo, người nào có đầy đủ bốn pháp đó là có sự nhẫn nhục, biết chi túc về vật thực, dứt bỏ sự đam mê, không vướng bận, thì Như Lai gọi là Sa Môn. Ở đây ông đưa ra cái lời dạy thứ hai của Phật. Cái lời dạy thứ nhất, Phật nói rằng ai dứt bỏ, diệt tận phiền não, dứt hết phiền não, người ấy mới gọi là Sa Môn. Nhưng mà cái câu thứ hai Phật lại dạy cho các thầy tỳ kheo rằng ai mà có bốn cái pháp này, pháp thứ nhất là có đức nhẫn nhục, nhẫn nhục nhẫn nhịn, chịu được, kham khổ được, có nhẫn nhục. Thứ hai là người lại biết chi túc về vật thực, tức là biết đủ về ăn uống, tức là biết điều độ, ăn uống biết đủ, không tham đắm vị ngon quá độ. Thứ ba là biết dứt bỏ những sự đam mê, biết từ bỏ những cái ham thích đam mê về ngũ dục của mình. Thứ tư là tâm không vướng bận, và không vướng bận những chuyện của thế gian. Nghe không? Đấy. À, đi tu, đi xuất gia làm tỳ kheo rồi mà còn vướng bận nhiều chuyện thế gian, à, còn nhiều ham vui, ham thích của thế gian, thì người nào mà có được bốn cái đức này, dứt bỏ được những cái này, thì người ấy Phật cũng gọi là Sa Môn đấy, thưa đại chúng. Thì ông ấy mới nói này, thế này, vậy thưa Đại Đức, câu trên thì Đức Phật gọi diệt tận phiền não là Sa Môn, ở dưới thì lại phải là đầy đủ bốn pháp cũng được gọi là Sa Môn. Đầy đủ bốn pháp ấy thì một vị phàm tăng có tâm tu học chưa chứng thánh quả cũng có thể thành tựu được. Vậy thì biết tin định nghĩa nào là đúng, hả Đại Đức? Ông ấy nói thế này. Câu thứ nhất Đức Phật dạy, ai diệt trừ hết phiền não, người ấy tôi gọi là Sa Môn. Câu thứ hai thì Phật dạy, ai có bốn pháp, có đức nhẫn nhục, biết ăn uống điều độ, chi túc, biết từ bỏ các đam mê và tâm thảnh thơi không vướng bận, việc những việc thế tục trần gian, người này cũng gọi là Sa Môn. Thì ông vua lập luận rằng, với cái câu thứ hai này thì tôi nghĩ rằng một thầy tăng phàm phu, ví dụ như các thầy nhà mình đây, còn gọi là phàm phu tăng, chưa phải là chứng thánh quả, họ cũng có thể làm được, họ cũng có thể kham nhẫn được này, cũng có thể biết chi túc này, cũng biết từ bỏ đam mê này, và biết, không vướng bận, buông xả. Thế thì họ cũng là sa môn được ư? Mà cái câu trên thì Phật nói phải diệt hết phiền não mới gọi là sa môn. Đại chúng có hiểu chỗ này không? Ông thấy nó lệch nhau. Cái câu trên là phải diệt hết phiền não, tức là rất khó đại chúng. Diệt hết phiền não là chứng thánh quả, là vào A-la-hán đấy. Thì rất là khó. Câu sau thì Phật lại dạy là chỉ cần có tâm biết nhẫn nhục, biết ăn uống điều độ, chừng mực, biết từ bỏ các ham muốn đam mê và biết giữ cho tâm mình nó được an định thảnh thơi thì đó cũng gọi là sa môn. Hai cái này nó khác nhau khá xa. Thì ông bảo là vậy thì cái người phàm ấy, mấy thầy tăng còn phàm này vẫn có thể là sa môn được chứ? Cái câu trên thì đòi hơi cao. Thì ông lập luận thế này là rất là chuẩn đấy. Thì Na Tiên trả lời thế nào? Thì Na Tiên nói là: thưa Đại Vương, định nghĩa nào cũng đúng cả đấy. Thì ông mới lập luận này: không thể như thế được. Một bên là diệt tận phiền não, còn một bên thì vẫn còn phiền não. Các thầy mà chỉ thực hành được bốn pháp kia thì có thể vẫn còn nhiều phiền não. Trong lòng vẫn còn tham, vẫn còn sân, vẫn còn có những cái tập khí cũ. Thì chẳng nhẽ đấy cũng là sa môn à? Đấy. Thì hai bên như thế, làm sao lại cùng một chung một tên là sa môn được? Sa môn là cao quý cơ mà. Chấm không đồng ý như thế. Ông không đồng ý. Na Tiên mới mỉm cười: tâu Đại Vương, trong các loài hoa có mặt trong quốc độ của Đại Vương, theo ý Đại Vương thì loài hoa nào là quý báu hơn cả? Ông vua ông mới nói: thưa Đại Đức, có lẽ bạch liên hoa là quý phái sang trọng, tinh khiết và quý báu nhất. Ông nói là trong quốc độ của ông có rất nhiều loài hoa, nhưng mà ông ấy thấy bạch liên hoa, tức là hoa sen trắng ấy. Ở Việt Nam mình cũng có hoa sen trắng mà. Ông cho là hoa ấy là quý nhất. Thì Na Tiên mới nói: quý báu sang trọng nhất cũng chỉ được gọi tên là hoa như các loài hoa bình thường khác thôi sao, hở Đại Vương? Đấy, chúng ta thấy Na Tiên cũng này, ông bắt đầu bẻ cũng rất khéo. Quý như là bạch liên hoa thì cũng gọi là hoa, phải không? Mà nói ra chứ bảo cái bông hoa gọi là hoa, cứt lợn đấy cũng là hoa. Thế thì Na Tiên mới nói là bạch liên hoa cũng là hoa, mà cái hoa tầm thường khác nó cũng tên là hoa. Thế là sao? Đấy, chúng ta thấy các coi như là luận giả, họ biện luận với nhau thế nào, lập luận đấy. Thế thì ông vua mới nói thế này: thưa Đại Đức, đấy là tên gọi gom chung lại, có tính tổng quát thôi. Na Tiên mới nói: cũng như thế, thưa Đại Vương, sa môn chỉ là tên gọi gom chung lại, có tính tổng quát như tên gọi của loài hoa vậy. Tâu Đại Vương, cứu kính của sa môn hạnh là diệt tận phiền não, nên những ai diệt tận phiền não thì được gọi là sa môn. Nhưng những vị tỷ kheo đang đi trên con đường ấy, kẻ thành tựu được bốn pháp, kẻ đang và sẽ thành tựu được bốn pháp cũng đều được gọi là sa môn cả đấy. Đại chúng hiểu chỗ này không? Thế Na Tiên giải thích nè. Cái mục đích tối hậu của sa môn, của người xuất gia, tu sĩ đạo Phật là diệt hết phiền não, đạt được niết bàn. Đấy là mục đích cứu kính tối hậu. Thế còn những cái người như thế này đang bước chân vào cửa đạo, đang hướng tâm và bước chân trên con đường đi đến chỗ diệt tận phiền não, mặc dù họ chưa diệt hết, họ còn nhiều phiền não, nhưng họ đang đi trên con đường ấy thì họ cũng vẫn được gọi là sa môn. Đấy, vẫn được gọi là sa môn. Đấy, họ sẽ có ngày diệt tận. Đấy, có ngày diệt tận. Nếu như trong các loài hoa bạch liên hoa là cao quý nhất thì cũng thế, trong hàng sa môn, các sa môn đã diệt tận phiền não là cao quý nhất. Như vậy trong hàng sa môn cũng phân ra, chia ra sa môn mà đã diệt hết phiền não, chứng vào thánh quả vô lậu giải thoát rồi thì đấy là hàng sa môn cao quý nhất. vào trong các loài hoa, vào thì cao quý nhất như là hoa bạch liên hoa, nhưng có những cái hoa bình thường thôi cũng vẫn là hoa, vào nó không phải cao quý, tên nó cũng chung như vậy. Nhưng mà ở đây cũng thế, trong những người xuất gia làm sa môn đệ tử Phật thì sa môn người mà chứng quả diệt tận phiền não là sa môn bậc nhất. Còn các vị còn đang phiền não nhưng đang trên con đường, đang lộ trong cái lộ trình tu tập diệt trừ phiền não thì người ấy cũng gọi là sa môn, nghe không phải quý nhất nhưng cũng được danh hiệu là sa môn. Thì ông vua mới nói như vậy là chấm đã hiểu rồi. Thì Na Tiên nói tiếp, ví như trong quốc độ của đại vương có rất nhiều loại gạo, nhưng gạo sa ly ngon nhất, thơm nhất, quý báu nhất, thì cũng vậy, bậc hiếu học sa môn đang tu tập bốn pháp để diệt trừ phiền não không cao quý bằng bậc vô lậu sa môn đã diệt tận phiền não, nhưng họ đều có tên chung là sa môn cả, Tâu Đại Vương. Và ông vua ông cảm ơn Na Tiên là ông đã hiểu rõ vấn đề này. Như vậy chúng ta thấy cái cụm từ sa môn đã được Đức Phật cho nó một cái nội dung ý nghĩa, mình gọi một cái nội hàm bao hàm bên trong đó cái ý nghĩa cao quý. Cái người mà gọi là xuất gia từ bỏ gia đình để tu hành, có lý tưởng muốn thoát ly các khổ, thoát ly hết mọi sự trói buộc, thì người ấy phải như thế nào? Wow. Mới gọi là sa môn. Ngài cho nó một cái ý nghĩa mới, giá trị. Cho nên lấy cái danh hiệu sa môn là rất quý. Cũng có một bài kinh thì Đức Phật chia ra sa môn có đến bốn hạng sa môn. Cái hạng thứ nhất gọi là thắng đạo sa môn, là những người đã chứng quả thánh, chứng thánh quả, nhớ, diệt trừ phiền não chứng thánh quả, đấy là thắng đạo sa môn. Cái hạng thứ hai gọi là thuyết đạo sa môn, là những người chưa chứng thánh quả nhưng người này đã hiểu thấu đạo lý, biết rõ đạo lý, biết rõ con đường tu tập và tuyên thuyết đạo lý, giáo lý cho chúng sinh, làm lợi ích được cho chúng sinh, người này là thuyết đạo sa môn. Cái người thứ ba, hạng thứ ba là hoạt đạo sa môn, là người này cũng vẫn còn là phàm phu, chưa chứng thánh quả, nhưng người này biết thực tập giới luật của Phật, giữ gìn giới luật và học tập giáo pháp của Phật chân chính, thì người này được gọi là hoạt đạo sa môn. Và cái hạng thứ tư này gọi là ô đạo sa môn, tức là những người tuy xuất gia không tu tập giới luật, không thực hành chính pháp, phá giới buông lung, làm ô uế đạo, người này gọi là ô đạo sa môn. Ô đạo, cái ô này là làm cấu uế, làm ô nhiễm Phật pháp. Đấy, trong hàng sa môn có đến bốn loại như vậy. Thì về tướng họ cũng vẫn là người xuất gia. Kính thưa đại chúng, cái thực trạng của chúng ta bây giờ thời mạt pháp thì ô đạo sa môn không phải là không có. Tuy không phải là tất cả nhưng mà cũng có, không phải là ít đâu. Đấy. Nhiều người đi xuất gia bây giờ không biết xuất gia để làm gì, không có mục đích lý tưởng gì cả, vui thì đi tu hay khổ quá thì đi tu, không biết, không có lý tưởng. Trước hết là đi xuất gia không lý tưởng, thứ hai vào cái môi trường không tốt thì không biết đi tu để làm gì, chỉ biết là đến tháng thì cạo tóc, rồi cũng ăn cơm cũng như thế, cũng chơi bời, cũng có mọi cái thú vui, không khác gì người tại gia, và tính chuyện đi kiếm tiền, cốc cốc keng keng để kiếm tiền, gọi là thành người thầy, ông thầy cúng đấy, làm nghề như vậy, rồi dối trá lừa đảo tín đồ. Cái chuyện này không phải không có đâu, thưa đại chúng, không phải không có, nó đã xuất hiện, cũng không phải là ít trong thời mạt pháp này. Không biết gì Phật pháp cả, làm thầy tu mà không biết một chút gì đạo lý Phật Pháp cả, đã không biết và cũng lại không thực hành nữa. Cho nên thế gian người ta gọi là giá áo túi cơm, là cái giá để mắc cái áo này vào thôi, là cái túi, là cái thùng đựng cơm thôi, thùng đựng cơm. Người ta còn gọi bằng cái danh từ là gì? Mượn đạo tạo đời, ẩn dương nương Phật. Đấy, những cái từ đấy chỉ cho cái hạng ô đạo sa môn này rất là khổ và ảnh hưởng chung đến tất cả tăng sĩ đó, đến tất cả giáo đoàn, cả tăng đoàn. Người ta bảo con sâu làm dầu nồi canh là như thế, một con sâu làm cho buồn cả nồi canh. Trong nồi canh rất là thơm như thế, nhìn thấy một con sâu là một người sợ rồi, không ai dám ăn cả cái nồi canh ấy nữa, có khi phải đổ đi. Đấy, cho nên con sâu mà làm giàu cả nồi canh là như vậy. Trong hàng tăng sĩ của chúng ta có xuất hiện những vị ô đạo sa môn này, làm sao chấn chỉnh được đây, làm sao rèn rũa được đây? Cho nên ban giáo dục tăng ni bây giờ cũng rất là nghiêm khắc, rất nghiêm khắc. Các học viện bây giờ cũng rất nghiêm khắc, siết chặt cái kỷ luật để rèn luyện tăng sĩ. Chúng ta mà không đào tạo được những vị tăng đó, có tài có đức đó, thì Phật giáo sẽ suy đồi, không thể được. Vì chư tăng là người dẫn đạo cho chúng sinh thay Phật đấy. Đấy, thay Phật đấy. Thiền môn hương thịnh bởi đàn Việt tín tâm, phải không? Đấy. Đấy. Phật Pháp xương minh là do tăng già hoằng hóa. Chư tăng không hoằng hóa, không có đạo hạnh, không có trí tuệ thì làm sao cho Phật Pháp xương minh được. Cho nên cái việc giáo dục tăng ni bây giờ rất quan trọng. Riêng chùa Ba Vàng mình ấy, đối với thầy thì đặc biệt chú trọng, thầy rất quan tâm đến cái việc giáo dục tăng chúng. Cho hôm trước thầy cũng nói với lại thượng tọa quyền trưởng ban giáo dục tăng ni ấy, riêng về mặt giáo dục tăng ni là thầy rất quan tâm, rất ủng hộ, làm sao mà có được một cái môi trường giáo dục thật tốt cho tăng chúng tu học, thì thầy rất nhiệt tình mong mỏi đấy. Vì chư tăng là rừng cột của đạo Pháp, không có chư tăng tốt thì đạo Pháp cũng sẽ suy đồi. Cái nhà mà cái cột nó mục hết rồi, nó hỏng hết rồi thì sẽ sụp thôi. Đấy là sự thật. Thế cho nên ý, cái chữ sa môn này thực chất ý, khi Đức Phật đã định nghĩa nó, nâng tầm nó lên rất là cao quý. Đấy. Rất cao quý thưa đại chúng. Một người đã từ bỏ gia đình, từ bỏ thế tục dục lạc ra đi thì phải có cái nét giải thoát, phải có cái tâm hướng thượng, phải nhàm chán được dục lạc mới xứng cái chữ từ bỏ ra đi. Cho nên khi mà làm lễ xuất gia, các thầy ấy, đọc cái bài kệ này: thiện tai thiện nam tử, năng liễu thế vô thường, khí tục thú nê hoàn, công đức nan tư nghị, hủy hình thủ khí tiết, cắt ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, thể độ nhất thiết nhân. Nghĩa là lành thay người nam tử, trong đó có cả nữ nhân, năng liễu thế vô thường, tức là năng hiểu được thế gian này là vô thường, là đau khổ, là hợp tan, là đi đến cái chỗ bại hoại, mà từ bỏ được trần tục, tâm hướng đến sự giải thoát. Công đức ấy rất là lớn. Đấy. Từ bỏ hủy hình. Đấy, các thầy cạo tóc này là hủy hình. Các cô cũng phải cạo tóc đi. Người tại gia lấy hàm răng, lấy mái tóc để làm đẹp, làm duyên, thì người xuất gia là hủy bỏ nó. Không còn trang điểm, không còn tóc để mà chải ngôi nọ ngôi kia, kiểu nọ kiểu kia, bỏ hết, gọi là hủy hình để thủ khí tiết, giữ lấy cái khí tiết của người xuất gia. Vào đấy, giữ lấy khí tiết của người xuất gia, cắt ái từ sở thân, cắt bỏ tình luyến ái, từ bỏ người thân yêu, cha mẹ, chồng vợ, con cái cũng phải dứt. Thưa này, chúng dứt cái này cũng khó lắm chứ. Dứt cái gì thì được, dứt cái tình nó rất khó thưa này chúng. Ông Nguyễn Du nói đấy, lìa ngó ý mà còn vương tơ lòng cơ mà. Cái cọng sen mình bẻ nó rồi, mà cái dây tơ nó còn vương. Thế người xuất gia phải bỏ đấy, bỏ vợ, bỏ con, có người yêu cũng phải bỏ nếu muốn xuất gia. Đấy, khó lắm thưa đại chúng. Cho nên là sao? Cắt được cái ái này, từ bỏ được người thân yêu. Wow! Mà xuất gia để hoằng thánh đạo, tu hành, học đạo Phật, hoằng dương chính pháp, nguyện độ tất cả chúng sinh, không phải đơn giản. Nếu một người làm đúng cái chí nguyện này, người ấy mới thật xứng cái nghĩa xuất gia, xứng cái nghĩa của sa môn. Đấy, này chúng thấy người xuất gia chân chính ấy, giống như một bông hoa, giống như một vườn hoa sen, một đầm hoa sen giữa trưa hè oi ả. Ta đi qua một đầm sen tỏa hương rất là thơm mát dịu. Trong thế gian đầy cái uế trược này, trong bùn lầy uế trược này, một người xuất gia chân chính thật là quý đấy thưa đại chúng. Không dễ đâu. Đấy, thầy nói đến mấy sư ông trẻ trẻ thế này, mới 20, ngoài 20, nếu ở thế gian là vùi đầu trong các cái thú vui, dục lạc thế gian, nhưng mà xuất gia vào chùa, đại chúng thấy quý không? Bỏ hết, không còn được ham vui thế, ngày đêm tu hành, kinh kệ, rùi mài, rèn luyện. Thật sự đấy, không phải thầy nói thế là nói gì đâu, mà đến bản thân thầy cũng thế. Đối với các đệ tử, các sư ông này, thầy cũng rất chân quý. Rất chân quý. À, một tuổi trẻ thanh xuân thế này, à, ở ngoài thanh niên bao nhiêu cái cám dỗ, bao nhiêu thú vui, nhưng mà dứt bỏ hết để vào đây. Cơm ăn ngày một bữa, tu tập, này chúng thấy nó quý lắm. Cho hôm rồi, trong khóa tu 3 ngày của gần 500 Phật tử trên rừng đấy, khi phát biểu thì thấy các Phật tử phát biểu rất chân thành, rất cảm động. 3 ngày ở trên rừng, nằm sương gối gió, ngủ mưa, các Phật tử thấm được cái khổ của các thầy. Nghe không? Đấy. Như thế nào? Cho nên ai phát biểu cũng thấy cảm động. Từng giọt nước mắt rơi mà thầy biết đây là những giọt nước mắt kính cảm với chúng tăng. Sinh ra phước báu đấy. Không phải chuyện nhỏ. Đấy. Thì này, đại chúng thấy một người xuất gia thật sự đúng nghĩa vô cùng là quý. Mặc dù các thầy vẫn còn là phàm tăng, chưa phải đã hết lỗi lầm đâu, nhưng mà như thế đã là rất là quý rồi. Cũng là ruộng phước điền cho nhân thiên rồi đấy. Đấy. Như thế cũng có thể gọi là sa môn được đấy. Kham nhẫn như được này, điều độ trong ăn uống được này, biết từ bỏ các thú vui dục lạc này, và biết giữ cho mình được thanh tịnh, thanh thản này, an định. Đấy xứng là sa môn đấy. Đúng nghĩa chữ sa môn như Phật dạy. Và xứng đáng trong Tam Bảo, Phật Pháp và Tăng Bảo. Đấy, thưa đại chúng. Thầy rất là mong làm sao mà ngành giáo dục tăng ni của chúng ta, của giáo hội đấy, mà tăng cường được cái việc giáo dục, tạo được nhiều môi trường giáo dục cho tăng chúng thì lợi lạc vô cùng. Thời nào cũng thế, tăng chúng là hạt nhân, giữ gìn Phật Pháp. Chùa có to như thế này, đẹp như thế này đi mà chư tăng hư hỏng cũng không có giá trị gì cả, thưa đại chúng, không có giá trị. Các quý Phật tử đến chùa mà thấy các thầy bừa bãi lôi thôi, tăng chẳng ra tăng, tục chẳng ra tục, các Phật tử cũng chán mà bỏ đi. Đấy là lẽ thật. Thầy vẫn nói đấy, chùa Ba Vàng sở dĩ Phật tử đến đông không phải chỉ là chùa đẹp đâu, mà thầy vẫn tin là các Phật tử quý chư tăng mà đến nữa, cũng nể đức của chư tăng mà đến. Đấy là lẽ chân thật. Thì kính thưa đại chúng, qua cái bài kinh hôm nay thì rất là mong toàn thể đại chúng ở đây, đặc biệt là tăng ni, ý thức được cái bổn phận trách nhiệm của mình là người xuất gia. Mình phải sống thật xứng đáng như là Tổ Quy Sơn dạy đấy: phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu. Đấy, mình phải chí khí, phải quyết tâm. Đó, xuất gia là để tu hành độ mình, độ người. Đấy, mới báo được tứ ân, mới cứu được ba cõi. Người xuất gia phải thế. Chưa làm được ngay cái việc lớn ấy thì trước hết mình cũng phải là mô phạm. Mình phải cố gắng đưa mình trong giới luật của Phật và sửa đổi tập khí của mình. Mà mình sẽ làm được. Tổ Quy Sơn cũng dạy cái câu này: bỉ ký trường phu ngã diệt nhĩ, người kia là trường phu thì ta cũng sẽ là trường phu. Người kia làm được, ta cũng sẽ làm được. Nếu có ai làm được điều này thì tôi được học, được rèn, tôi cũng sẽ làm được. Phải đặt cái điều như vậy. Phải có một ý chí như vậy. Không bao giờ nghĩ mình kém cỏi lui sụt. Ở đây chúng nhà ta ai cũng biết đấy. Anh Sơn Lâm, một thanh niên, anh là bị tàn tật, chất độc da cam. Tay, chân đều rất là yếu, gần như không sử dụng được đôi chân vào việc gì, đôi tay thì rất nhỏ, người thấp có, chưa được mét nữa. Nhưng mà cũng rất ý chí. Đấy, quyết tâm leo lên đỉnh Phan Xi Păng là leo bằng được lên đỉnh Phan Xi Păng. Hai tay chống lại, leo lên đỉnh Phan Xi Păng. Ở đây chúng ta đầy đủ tay chân khỏe mạnh, chắc gì mình đã leo nổi đỉnh Phan Xi Păng. Thế mà anh nghĩ là đã quyết định leo lên đỉnh Phan Xi Păng là leo bằng được. Đấy, những người như thế là tấm gương ta đấy. Hay ở nước ngoài thì có anh Nick Vujic đấy, để chúng được xem. Những tấm gương ấy chúng ta cũng phải học. Mình còn đầy đủ, sáu căn đầy đủ, mạnh khỏe mà mình lại không làm được thì mình xét mình thế nào? Nó là ở cái tâm mình nhu nhược yếu đuối, ở cái tâm mình không có ý chí, không rèn luyện, không bản lĩnh. Tự mình xét mình sẽ phải thấy. Cho nên ấy, đã xuất ra rồi thì chúng ta phải đặt một quyết tâm. Đấy, giống như Thầy nói, khi Thầy bước chân về chùa Ba Vàng này, gian nan trồng chất gian nan, trồng chất luôn, rất nhiều khó khăn. Nhưng mà Thầy cũng thệ rằng nếu có chết, con cũng, nếu vì công việc Phật sự ở đây, có chết con cũng xin chết bỏ thân ở đây, không bỏ ở đây, sẵn sàng chết tại bỏ thân ở đây. Không vì cái gian khổ khăn gì mà bỏ cái chỗ này cả. Thầy phát nguyện như vậy. Thầy tin là từ cái phát nguyện ấy mà Tam Bảo cũng gia hộ, xoay chuyển các việc. Chúng ta cũng phải lập cái nguyện như thế. Chân phát cái đại nguyện Bồ Đề, tất cả người tu hành phải phát. Lấy cái tâm ấy và nương vào tâm ấy. Khi tâm mình nó yếu kém, khi tâm mình nó lui sụt, mình phải nhớ cái nguyện của mình để mình khích lệ nó và mình quyết tâm. Đấy là chí của người tu, đấy là hạnh của sa môn. Một vị sa môn phải như thế, chứ không thể nhu nhược yếu hèn được. Đấy, qua bài kinh hôm nay mong rằng trước hết là đối với chư tăng, những người xuất gia, đáp y, đệ tử Phật đang ở trong cái hình tướng của vị Sa môn đó, chúng ta phải sống xứng đáng. Thứ hai nữa là các quý Phật tử hiểu được nghĩa của chữ Sa môn để chúng ta hộ trì và cung kính như pháp, mình được cái phước báu. Thầy kính chúc đại chúng chúng ta tinh tấn tu học Phật pháp, tăng ni đều liên hệ với nhau và quan hệ để hỗ trợ cho nhau. Thầy vẫn nói thầy hay thì trò giỏi, trò giỏi thì thầy cũng được nhờ. Hai cái này hỗ tương quan hệ với nhau, xây dựng Phật pháp. Đấy. Một lần nữa thầy kính chúc đại chúng được phước lành. A Di Đà Phật. Bây giờ thầy dành thời gian để trả lời một số các cái câu hỏi. Kính bạch sư phụ, con được biết nội quy của cư sĩ khi ở chùa Ba Vàng là không được hút thuốc. Nhưng con thấy cũng có một số cư sĩ hút thuốc. Con xin sư phụ chỉ dạy cho chúng con về nhân quả khi hút thuốc ở chùa và nhân quả của việc biết người khác hút thuốc mà giấu không báo cho quý thầy ban quản chúng ạ. Đây là một Phật tử cư sĩ công quả ở chùa hỏi thầy. Thì thế này, hút thuốc, nó đây là chắc thuốc lá hoặc thuốc lào và có thể là cả thuốc phiện. Nó thuộc về cái giới thứ năm của Phật cấm, đấy là cấm nghiện ngập. Nghiện những cái thứ không tốt, rượu, thuốc, lá, thuốc lào, thuốc phiện, cờ bạc, vân vân. Những cái thứ mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe về thể chất, tinh thần, nhân cách của con người thì đều không được nghiện. Thì hút thuốc, cho nên trong nội quy cư sĩ chùa mình là cấm cư sĩ lên chùa không được hút thuốc. Thế thì những ai mà hút thuốc lén ở chùa thì đã là vi phạm nội quy rồi. Thứ nhất là phạm vào giới cấm của Phật. Thứ hai là vi phạm vào nội quy. Thì cái này đã là không tốt, chắc chắn sẽ bị cái quả báo thôi. Quả báo của nghiện ngập là gì? Là bị ngu si thiếu trí tuệ. Thế còn quả báo ở đây nữa là ở chùa vi phạm nội quy thì người này sau cũng thế, ở đâu cũng thế, khó được tốt đẹp. Và người không thực hành nội quy, không tuân thủ thì người này không được tôn trọng, không có danh dự và người này không được thăng tiến trong các việc. Người biết tuân thủ thì người đó sẽ được tốt. Thế cho nên cái nhân quả thì nó rất rõ, cái quả báo trực tiếp của việc nghiện ngập là bị ngu si thiếu trí tuệ. Còn quả báo thứ hai là mình ở chùa mình phá nội quy, không thực hành nội quy, là không tôn trọng đại chúng, không tôn trọng chúng tăng, nó mắc rất nhiều cái tội, rất nhiều cái quả báo không tốt. Thế còn người biết người khác hút thuốc hay là biết người khác phạm giới mà mình không bạch cho chư tăng thì đây gọi là che giấu tội lỗi. Giữa trần gian, cái người mà biết người khác có tội hẳn hoi mà mình còn che giấu thì che giấu này nó cũng giống như là cái người cộng phạm rồi đấy. Che giấu tội lỗi cũng có tội nhé. Cho nên khi ta biết huynh đệ mình phạm một cái tội, phạm cái lỗi này, chúng ta phải bạch với các thầy. Tất nhiên ấy, vì một số huynh đệ thì lại ngại sợ bạch rằng huynh đệ người ta ghét. Nhưng mà cái này cho phải dũng cảm nhé. Đối với việc đấu tranh với tội phạm, với tội lỗi là chúng ta phải dũng cảm đấy. Tất nhiên các thầy cũng có phương pháp. Các quý Phật tử bạch quý thầy không có nói tên ai. Nhưng mình phải dũng cảm nhé, đừng ngại. Mình bạch quý thầy có phương pháp, quý thầy bảo hộ để cho mình được an lành. Thế thì nếu còn nếu mình che giấu, có ý đồ che giấu thì mình cũng là người đồng phạm đấy, tức là mình đồng lõa với tội lỗi của người ta, mình cũng sẽ bị quả báo giống như người ta đấy. Mình biết mà mình che giấu, có ý đồ che giấu, chứ còn đây là không dám nói lại khác, không dám tố cáo lại khác nhé, còn có ý đồ che giấu để bảo vệ cho họ, cho người phạm tội, thì đấy là mình đồng phạm với người ta đấy. là quả báo đồng như nhau đấy. Có người hỏi: con bạch thầy, con có hai cháu khi còn nhỏ, con đã quy y cho hai cháu từ khi hai cháu mới 8 tuổi. Đến nay các cháu đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn chưa xây dựng gia đình. Con bạch thầy cho con một lời khuyên, có phải con quy y cho các cháu quá nhỏ không? Con xin cảm ơn những lời khuyên của thầy. Chắc là Phật tử này hỏi, mà trong này có cái ý này chưa hỏi rõ. Quy cho các cháu từ lúc nhỏ mới 8 tuổi, sau đó thì vẫn đến bây giờ 30 tuổi các cháu vẫn chưa có gia đình, hoặc chưa lấy chồng, hoặc chưa lấy vợ, hay là tại đi quy y. Chắc là thì thầy nói này, không phải nhé. Nó mà chưa có vợ, muộn chồng, đấy cũng là duyên nghiệp riêng của nó, không phải do đi quy y Phật, hay cũng không phải do bán khoán cho Đức Ông, chưa chuộc về nhé. Nhiều người bảo bán khoán mà không chuộc về là sau này khó lấy vợ lấy chồng, cái đó hoàn toàn không đúng, nghe không? Mà muộn vợ muộn chồng, hay đến nỗi không vợ không chồng, cô độc cũng là cái nghiệp đấy nhé. Cũng là cái nghiệp, nghe không? Thế thì các thầy đi tu này có phải là bị nghiệp cô độc không? Có người lại bảo các thầy lại chắc có cái nghiệp cô độc, nghe không? Các thầy đi tu là do phát nguyện đi tu, nghe không? Chứ còn nếu ở tại gia thì thế nào cũng có thể kiếm được, nhưng mà vì phát nguyện đi tu thì đây là do nguyện mà nó chuyển. Ở tại gia thì thảo nào cũng có nghiệp, có vợ có chồng, thế nhưng mà vì phát nguyện đi tu cho nên nó chuyển cái nghiệp nặng nợ này thành cái nghiệp nhẹ nợ. Chứ không phải là các thầy bị cái nghiệp coi như là cô độc không lấy vợ lấy chồng, nghe không? Không phải thế nha. Thế thì các cháu này này đi quy y thì Phật dạy á, có thể quy y từ nhỏ, từ bé tí cũng được, gọi là sơ quy. Thì sơ quy thì chùa mình gọi là bán khoán đấy nhé. Thế còn từ 8 tuổi, 7 tuổi, khi các cháu đã biết được việc này là việc thiện, việc này là việc ác, phân biệt được thiện, ác, chưa phải là nhiều, thì đã chính thức quy y được rồi nhé. Mà quy y là quy trọn đời, chứ không phải quy y đến 13 tuổi rồi lại giả không quy y nữa. Đi quy y là quy y Phật trọn đời. Cho nên khi có câu phát nguyện là đệ tử con xin nguyện suốt đời quy y Phật, quy pháp, quy tăng mà nha. Đó, thì không phải do quy y mà các cháu nó muộn vợ muộn chồng nhé, mà các cháu nhờ quy y nó được phước báu. Còn cái chuyện muộn vợ muộn chồng là nghiệp riêng của nó. Thì hôm nào đủ duyên có thể cho các cháu về làm cái lễ giải oán kết, cắt cái tiền duyên nghiệp chướng của nó đi. Ở chùa mình thầy thấy cái việc này rất là nhạy đấy. Đấy, tôi cũng nói vui là có cái cháu này nó cũng 30 mấy rồi. Cũng xinh gái chứ đâu có xấu đâu. Làm ở một cơ quan nhà nước cũng cấp cao mà cũng chẳng có ai. Thế thì về chùa mình chưa đầy 2 tháng sau là về báo tin là con có bạn rồi thầy ạ. Mà bạn cũng đẹp trai lắm. Thế vừa rồi cưới xong rồi. Đấy, nhiều lắm, nhiều trường hợp lắm, đại chúng. Thế thì cái chuyện này là có thể do nghiệp riêng, nghiệp này là oan trái, oan kết trong tiền kiếp chẳng hạn. Thì cho các cháu về cho nó lễ giải oan kết này đi nhé. Có Phật tử hỏi: cái gì đây này, viết mở thế này thì này không đọc nổi được. Chữ xấu quá. Đây là câu hỏi ở trên mạng. Có câu hỏi của Phật tử Trịnh Gia Vĩ hỏi 2 câu hỏi, xin Thầy chỉ dạy thêm. 1. Làm thế nào để biết được đâu là chính pháp mà Đức Phật thật sự chỉ dạy cho chúng ta hành theo và đâu không phải là chính pháp? 2. Khi các ô nhiễm như tham muốn, sân hận, si mê, hoài nghi, ngã mạn nổi lên trong tâm, bằng cách nào chúng ta thanh lọc các ô nhiễm này? Con rất tri ân Thầy. Phật tử Trịnh Gia Vĩ có hỏi 2 câu hỏi này. Thì câu hỏi thứ nhất Thầy nói thế này: Đúng là tu học Phật chúng ta phải biết phân biệt chính và tà, chân ngụy chính tà, phải phân biệt rõ. Không thì chúng ta sẽ lệch. Cho nên nhà Phật mới gọi là phải chính kiến là thế đấy. Bát chính đạo đều có chữ chính hết. Chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính tinh tấn, chính niệm, chính định. Đấy, tất cả đều có chữ chính hết. Đấy, không có cái nào không những chính. Thế thì không chính thì sẽ tà. Vậy chúng ta phải biết thế nào là chính. Thế thì chúng ta giác ngộ như thế này, những bài kinh nào, bài pháp nào, nhà Phật đưa ra mấy cái dấu ấn này, nói được cho các pháp là nhân duyên hòa hợp, cho nên vô thường, vô ngã. Đấy, dấu ấn của nó gọi tam pháp ấn là vô thường này, vô ngã này và niết bàn, tịch diệt. Đấy là những cái pháp ấn nhé. Hay là vô thường, khổ, vô ngã. Đấy cũng là những dấu ấn. Đây, chúng rõ chưa nào? Kinh nào, pháp nào Phật dạy được những cái điều đó? Vô thường, khổ, vô ngã, hay là vô thường, khổ, không, vô ngã. Đấy là những dấu ấn để nói rõ đây là chính pháp của Phật. Đó. Nói rõ nhân quả, có nhân và có quả. Tất nhiên nhân quả phải đúng lý, chứ không phải nhân quả mà lung tung được. Nhân này mà ra quả khác thì không phải. Đó. Tin được nhân quả là chính tín. Đấy. Chính tín và chính kiến là có nhân có quả. Tin được các pháp là do duyên hợp mà thành, cho nên không có chủ thể, vô ngã. Các pháp do duyên hợp mà thành cho nên cũng vô thường, không có bản thể, vững chắc. Đấy, cái đạo lý đấy là chính pháp của Phật. Đấy, thế này chúng nhé. Cho nên những cái dấu ấn đấy, nhà Phật trong nhà đạo gọi là tam pháp ấn hoặc tứ pháp ấn. Chúng ta phải lấy những cái đó để mà xem xét các kinh điển. Vì bây giờ ngoài đạo họ cũng chèn vào rất nhiều, họ cũng đưa vào rất nhiều cái, nghe rất hay, giống như đạo Phật vậy đấy. Thế nhưng mà hóa ra lại không phải của đạo Phật. Đấy. Ví dụ như là quyển kinh Địa Mẫu chẳng hạn, để nói rằng là Đức Địa Mẫu sinh ra tất cả, từ trái đất cho đến mặt trăng mặt trời, cho đến tương cà dưa muối, cho đến Phật cũng từ Địa Mẫu mà sinh ra. Hay là Thượng Đế sinh ra tất cả đấy, ông Phạm Thiên sinh ra tất cả đấy, đều không phải là chính pháp của Phật. Vì mình đã biết tất cả là do nhân duyên hòa hợp mà thành thì làm gì có ai sinh ra đâu. Đó. Không có ai sinh ra thế giới này như thế này. Đó, mà mọi pháp là duyên sinh. Đấy là chính kiến và chính pháp của Phật. Và nhân quả là chính kiến chính pháp của Phật. Đó. Thì chúng ta phải lấy những cái ấn này để mà soi vào trong tất cả các tạng kinh điển. Nhé. Đấy. Đấy, gọi là tam pháp ấn hoặc tứ pháp ấn. Lấy đó để mà soi. Thì chúng ta sẽ biết được đâu là chính kinh của Phật, đâu không phải chính kinh của Phật. Rất nhiều sách của ngoại đạo họ nói, ví dụ như là vừa rồi đấy, có một cái pháp môn của cái gọi là Thiền Tông Tân Diệu đấy, thầy cũng mới được đọc. Họ nói là những người tu hành ấy mà không tin nhân quả sau này á, rồi đi thuyết pháp cho các Phật tử, cho tín đồ nghe, mà không thực hành được pháp, chết thì sẽ đọa làm loài cây, loài rau quả này, để cho mọi người ăn. Đấy. Thế rồi nói là súc sinh ấy cũng là những cái loài để là trả quả báo để cho loài khác ăn. Thì biết ngay đấy không phải là chính pháp của Phật. Nghe không? Người chết xong đọa làm bông hoa, làm cái rau, cái cỏ thế này. Nó không phải. Đấy là không đúng. Đấy cũng nói nhân quả mà là không đúng. Nhân quả ấy không đúng. Nghe không? Nhân quả ấy mà không đúng. Đấy cũng là tà kiến. Đấy, cho nên trong đạo Phật thì lọc ra rất nhiều cái. Mà ngoài đạo tà giáo họ đưa vào rất nhiều cái không phải Phật pháp chân chính. Nghe không? Phật pháp chân chính. Khi các ô nhiễm tham sân si, hoài nghi ngã mạn nổi lên trong tâm, bằng cách nào chúng ta thanh lọc các ô nhiễm này? Thì trong kinh Đức Phật dạy chúng ta các phương pháp tu tập để thanh lọc tâm, để an định tâm. Nghe không? Có nhiều phương pháp để đối trị. Ví dụ như là tham muốn, cái tham dục nó nổi lên, thì Phật dạy chúng ta tu tập quán gì? Quán bất tịnh chẳng hạn. Quán thân thể chúng ta bất tịnh. Cái người nào nhiều tham dục, mà nói thẳng là nhiều dâm dục á, thì quán thân xác bất tịnh. Thân xác của chính mình này, nó bất tịnh, nó sẽ trừ khử được cái niệm tham dục này. Đó. Khi mình quán mà phanh cái thân này ra, thấy đầu mắt tủy não rồi là đủ các thứ bầy nhầy trong thân thể này, thì tâm nó sinh nhàm lìa, nó không ham thích nữa, thì cái lòng dục nó sẽ nguội đi. Đấy là đối trị với tham dục. Khi tâm sân hận mình nổi lên thì mình quán xả hoặc là quán từ bi, mà thường là phải quán tâm xả, theo dõi cái tâm sân đấy. À, khi mình theo dõi nó thì nó sẽ lìa khỏi cái tâm sân đấy và xả được. Hoặc là mình quán đủ sức quán được từ bi. Tất nhiên quán từ bi trong lúc mình sân là hơi khó, mà phải quán xả nhé. Cho nên là thầy mới nói là xả, thường thì vẫn nói là xuôi là từ bi hỷ xả, nghe không? Nhưng mà nói đúng là phải xả rồi mới hỷ, hỷ mới từ bi được đấy, cho nên gọi là xả hỷ từ bi mới đúng. Đang bực thế này mà bảo từ bi đi, các Phật tử đang bực gọi là đầy ngực thế này, bảo ôi anh phải quán từ bi đi, làm sao mà quán từ bi được, bảo anh xả cái bực đi, nghe không? Phải tập quán xả đi nhé, ly cái bực này đi, hết bực rồi thì mới vui vui được, mới hỉ được, coi gọi là xả xong rồi mới hỉ, đúng không? Hỉ rồi vui vẻ rồi thì mới yêu thương, chứ còn đang bực làm sao yêu thương? Nói đấy là nói miết cưỡng thôi, cho nói đúng ra phải là xả hỉ từ bi. Đấy, đúng là như thầy cái chiều là phải xả hỉ từ bi nhé. Cho nên tập quán xả để nó tiêu bớt cái tâm sân giận đi, nghe không? Đấy, thì theo dõi cái niệm tâm sân nó khởi lên ấy, mình chúng ta sẽ làm giảm cái năng lượng của tâm sân đi. Đó, thì tương tự các cái tâm khác cũng như vậy, ta phải theo dõi quan sát nó nhé. Nếu mà quán các cảm thọ do những tâm niệm này nó sinh ra, thì chúng ta theo dõi cảm thọ, vì bất kỳ một tâm niệm nào sinh khởi nó đều có cảm thọ của nó. Tâm tham dục, tâm sân hận, tâm ngã mạn, tâm ganh ghét, nó đều có cảm thọ hết đấy. Nếu chúng ta để ý vi tế, nó đều sinh ra cảm thọ, thì chúng ta theo dõi cảm thọ của mình, theo dõi cảm thọ nó sẽ giảm được cái năng lượng của những cái tâm này, và dần dần nó sẽ đi đến chỗ nó diệt, nghe không? Đó, như đấy là thầy nói để cái chỗ này để chúng ta thanh lọc nhé. Cái thanh lọc ở đây là như vậy, không có gì khác đâu. Không phải thanh lọc là ta có dần, có sàng, có rổ xào để ta lọc, ta rửa đâu, mà chính dùng tâm để quay lại. Đấy mà Đức Tuệ Trung Thượng Sĩ thường dạy đấy là phản quan tự kỷ, quay lại chính mình. Này, quay lại chính mình là phần sự gốc của người tu hành. Khi tâm mình sân, mình quay lại, mình ngắm cái tâm sân đó. Khi tâm mình tham dục, quay lại theo dõi nó. Đấy, đấy là tu đấy. Và đấy là thanh lọc đấy, chứ không có gì lạ đâu. Chả có cái gì dần sàng rổ xảo nào cho vào trong tâm mà lọc được cả đâu. Mà phải dùng chính cái quán chiếu tuệ giác của mình mà lọc thôi nhé, không có cái gì khác. Cho nên gọi là tu cũng ở tâm, lọc cũng là tâm, mà sạch cũng là cái tâm ấy, loanh quanh luẩn quẩn chỉ là một cái tâm ấy thôi, không ra ngoài cái tâm ấy. Đấy, chúng ta có mỗi cái tâm ấy thôi nhé. Có một Phật tử tên là Sĩ Trần hỏi rằng: thưa thầy, cho con hỏi một câu, Đức Phật thì chỉ có ở các chùa, còn miếu, điện, phủ là không có Đức Phật, phải không ạ? À? Gần nhà con có một người tự xưng là Phật A-di-đà rồi chữa bệnh cho nhiều người bằng phép Phật. Người đó như ma nhập, nói đâu ra đấy, con hoang mang quá. Thế thì thế này, nói Đức Phật chỉ có ở chùa, còn miếu, điện, phủ không có Đức Phật. Cái này thì nó cũng không hẳn là đúng. Nếu mà nói Đức Phật thì cũng chưa đúng, tượng Phật, tranh Phật nhé. Đã là tượng Phật, tranh Phật thì ai có, người ta để đâu là quyền của người ta, mình có cấm được đâu. Đúng là ở chùa thì có tượng Phật rồi, có tranh Phật rồi, chùa phải thờ Phật mới gọi là chùa. Thế còn bây giờ điện này, phủ này, miếu này mà người ta muốn thờ Phật, người ta rước về đấy, cũng có ai cấm được đâu, nghe không? Thì cho nên ở điện, ở phủ, ở miếu, bây giờ thầy thấy nhiều điện phủ họ cũng thờ Phật đấy. Nhất là các đền thờ về tứ phủ đấy, họ đều có thờ Phật ở trên hết, nghe không? Thì cũng không ai cấm, đấy là tự do tín ngưỡng nhé, không ai cấm. Cho nên ấy, hình tượng Phật thì có thể ở đâu cũng có, ở tại gia mình cũng thờ Phật đấy, nghe không? Trên xe ô tô người ta cũng thờ Phật đấy, chỗ nào không thờ được Nghe không? Cho nên Phật tử này hỏi là Phật chỉ có ở chùa, phải không? Thì là không đúng nhé. Ai người ta thích ở đâu? Mà nếu nói cho đúng thì Phật ở có khắp mọi nơi. Chỗ nào có chúng sinh ở đó cũng sẽ có Phật. Nghe không? Cho nên bảo là Phật ở trong tâm. Phật thật là ở ngay tâm chúng ta thế này. Để bao giờ tâm này lọc sạch hết là Phật thật sẽ hiển hiện ra. Thế thì đâu có chúng sinh là đấy có Phật. Nhá, đâu có chúng sinh là đấy có Phật. Thế thì còn đây cái việc thờ phụng á, thì đúng nghĩa là Phật thì thờ phụng ở chùa là đúng. Còn đền phủ miếu nó không phải chỗ để thờ Phật. Nghe không? Đền phủ miếu ở chỗ đó là chỗ tín ngưỡng, thờ rất nhiều thứ linh tinh. Wow. Ông nọ bà kia ở đó thì chỗ đấy thờ Phật thì nó không hợp, nhưng mà không ai cấm được, người ta thờ người ta vẫn thờ. Tất nhiên thầy thì vẫn hoan nghênh là thôi họ miếu họ đền phủ mà họ biết thờ Phật thì cũng vẫn tốt. Thì chúng ta mà ai có đi đồng bóng nhớ vào đấy thì cũng còn được vái Phật, vái chung thế này thì có cả vái Phật, thế rồi vẫn có duyên với Phật, sau này Phật vẫn độ, nghe không? Thế thì vẫn tốt. Thế còn cái người mà tự xưng là Phật A Di Đà rồi chữa bệnh cho mọi người thì cái này là sai rồi. Người này chắc chắn không phải là Phật, mà chắc chắn người này là ma tà rồi nhé. Ở đây khẳng định cho quý Phật tử Sĩ Trần này biết thế. Người này chắc chắn là ma nhập chứ không phải là Phật đó. Phật nhập đâu nhé. Kính bạch Thầy, Phật tử Nguyễn Thị Phượng hỏi: con trước con làm nghề kinh doanh nhà hàng tươi sống, nay con biết đến Phật Pháp con không làm nữa và con cũng quy rồi, thì nghiệp con có còn nặng không hả Thầy? Con phải làm sao để đỡ lo? Đó, Phật tử này trước đây là kinh doanh nhà hàng tươi sống, tức là kinh doanh về cá đấy, hoặc cua cá đồ tươi sống, hải sản đấy. Nay biết Phật Pháp thì cô đã bỏ cái nghề đấy không làm nữa và quy Phật rồi. Hỏi rằng nghiệp ấy có nặng không? Bây giờ từ khi biết Phật Pháp và lại biết quy y và biết tu tập thì nghiệp ấy được nhẹ dần đi. Còn trước đấy nó nặng bao nhiêu thì Thầy không biết. Không biết cô làm bao nhiêu năm, giết bao nhiêu con Thầy chưa biết. Thì nặng bao nhiêu là Thầy chưa biết. Nhưng mà từ ngày quy Phật, bỏ nghề không làm nữa, tu theo Phật Pháp thì nó nhẹ đi, nó sẽ giảm đi, chứ không có nặng lên nha. Thế và để đỡ lo thì ở đây thì ai cũng có nghiệp cả. Sống trên trần gian này không ai không có nghiệp. Chúng ta phải lo cho nghiệp của mình là đúng đấy nhé. Chứ đừng nói là nhợt nhơ với nghiệp được đâu. Đến ngày nó chín trổ quả ra rồi thì chạy không được đâu. Cho nên phải biết lo, đây là đi tu như này là đang lo cho nghiệp của mình đấy. Lo để chuyển nghiệp, để mà tránh được những cái nghiệp ác mình đã gây. Bây giờ mình tu là mình đang lo đấy. Đây là những người này là biết lo, lo xa đấy nha. Chứ không thể nào không lo được. Phật tử Đỗ Văn Tuấn hỏi trên mạng rằng: kính bạch Thầy, con thì không tin vào bói toán và cũng chẳng bao giờ đi xem bói cả. Nhưng một lần đi chơi cùng bạn và ông thầy bói nói có duyên nên con có xem, và nói về con là kiếp trước có nợ duyên phải cắt duyên mới lấy được vợ. Con không tin, nhưng khi về chùa nghe thầy giảng là có kiếp trước vậy, con có nên tin lời của ông thầy bói kia để đi cắt duyên âm không ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Thế thì thưa đại chúng, bây giờ cũng nhiều ông thầy bói, ông cũng biết là có kiếp trước chứ, thì ông cũng nghe các thầy giảng. Phật Pháp bây giờ làm gọi là mênh mang tràn lan hết tất cả, kinh sách rất nhiều, mở mạng ra là thấy. Thì ông thầy bói ông cũng có kiến thức, ông cũng biết là có kiếp trước, nghe không? Thấy anh này chắc cũng khoảng độ 30-40 chưa vợ, thì ông bảo thằng nào cũng có tiền duyên kiếp trước, mắc nợ rồi, nghe không? Thì là ông bói cho một quẻ. Thế giờ đến chùa lại nghe thầy nói có kiếp trước nữa. Thì thứ nhất thầy nói thế này: có tin ông thầy bói ấy hay không, nghe không? Là quyền của anh nhé. Đó. Thế còn tin kiếp trước thì anh phải tin, có kiếp trước là chắc chắn nhé. Kiếp trước mình gây nghiệp, cái nghiệp ấy mà nó tạo nên cho mình kiếp này phải muộn chồng, muộn vợ, mình phải chịu. Thì bây giờ mình phải tu để chuyển cái kiếp này, cái nghiệp này đi. Muốn sớm có vợ thì phải tu, phải đúng, phải có thể phải đến để giải cái oán kết tiền kiếp đi nhé. Đấy, thế còn cái ông thầy bói tin hay không là quyền của anh, thầy không bắt được. Nghe không? Như ông nói có kiếp trước là đúng. Đấy, còn ông bảo kiếp trước mình bị làm sao thì thầy chưa biết đúng hay không nhé. Rồi, còn ai hỏi gì nữa không đấy? xem là đây. Ôi trời, nó đông thế này đây, nhiều thế. À, thôi cứ trả thầy đúng là thầy cứ là con nợ suốt thôi. Mãi cũng thế. Bạch thầy, con có câu hỏi như sau. Từ ngày 18 đến 20 tháng 8 vừa qua, chùa có tổ chức cho Phật tử tu 3 ngày trong rừng. Con biết nếu nói thật chồng con sẽ không cho đi. Con phải nói dối là con có việc đi 3 ngày. Sự thật là con đã đi tu 3 ngày, nhưng chồng con không biết. Sau khi về nhà, con suy nghĩ mình đã phạm giới thứ tư là nói dối. Con xin hỏi thầy, vậy bây giờ con phải làm sao ạ? Xin thầy hoan hỷ trả lời cho con được biết, con tri ân công đức thầy. Đấy, thì đúng, tức là nếu nói dối thì đúng là nói dối rồi. Nhưng mà có bị quả báo, có bị tội không mới thành vấn đề. Cho nên trong cái giới nói dối, Đức Phật có khai cho những trường hợp được phép nói dối mà không mắc tội, mà có khi lại sinh phúc báu. Đấy, thầy vẫn nói, ví dụ mình làm bác sĩ, mình khám, mình biết bệnh nhân này bệnh rất nặng, ung thư giai đoạn cuối, sắp chết rồi. Mà mình tô, mình nói thật là bảo, ôi bác ơi, bác sắp chết rồi. Có nên không? Không nên, mình sẽ nói dối. Bảo bác ạ, bệnh của bác không sao đâu, cũng nhẹ thôi. Bác về, bác uống thuốc, bác ăn ngủ điều độ, sinh hoạt vui vẻ đi, là nó sẽ hết. Rồi mình cho thuốc cho bác uống. Đấy là mình nói dối. Nhưng mà giúp cho người ta an lành, an tâm những ngày cuối đời. Người ta không có sợ, vì nghe đến cái chết ai cũng sợ. Thì đấy là mình nói dối, nhưng mà lại được phúc đấy các Phật tử. Cho nên Đức Phật nói là nếu chúng ta nói dối không vì động cơ ích kỷ hại nhân, nói dối không vì cái động cơ ích kỷ hại nhân nhé, thì chúng ta có tội, sẽ chịu quả báo đau khổ. Còn chúng ta nói dối vì lợi người, cứu người, vì làm lợi ích cho người, hay lợi ích cho Phật Pháp, lợi ích cho chính mình thăng hoa trong con đường giải thoát, thì không có tội. Cho nên Phật tử mà nói dối trong việc phải đi tu này là không có tội gì cả nhé, không bị quả báo. Tu cho tốt, mai mốt đi thâm sâu được Phật Pháp về giáo hóa cho anh ấy, anh lại cảm ơn. Và đấy, ngày xưa em phải nói dối anh đấy để em đi tu, để em hiểu được Phật như bây giờ. Anh bảo đấy, anh cũng cảm ơn em biết Phật Pháp cho nên anh mới được cô vợ tốt như thế này. Như thế, thế lúc ấy là hay. Cho nên nói dối nó không phải tội nhé. Khi mình nói dối với động cơ xấu này, ích kỷ hại nhân, với mục đích về ngũ dục ác hại, thì mình mới bị quả báo. Đó, nhé. Còn mình nói dối không có động cơ ấy, không phạm tội nhé. Nè, có Phật tử hỏi cái này. Bạch Thầy, chúng con xin hỏi Thầy, việc gia đình nhà con từ trước tới nay khi có dỗ chỉ dâng mâm cơm lên bàn thờ và khấn, mời mấy câu như thế có được không? Đấy là thứ nhất. Thứ hai là một việc nữa con muốn hỏi Thầy, khi bố con mất thì đưa đi hỏa táng, xong khi lấy cho về thì để ngoài sân rồi mang ra đồng chứ không đưa vào nhà, như thế có được không? Có phải phép không ạ? Xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con. Cái việc cúng dỗ ở nhà mà chỉ dâng mâm cơm lên bàn thờ khấn và mời mấy câu thì như thế được không? Thì quý Phật tử ở tại gia cúng lễ thì chủ như thế thôi. Đúng là chúng ta đặt mâm cơm lên rồi chúng ta mời ông bà tiên tổ về xơi cơm, mời thông thường thế thôi, là về phép là đúng rồi. À, chứ còn biết mời thế nào? Tuy rằng bây giờ họ in ra đủ cái thứ văn khấn rất hay ho, nhưng nhiều khi các Phật tử khấn mà chẳng hiểu gì cả, thì họ dùng chữ Hán mà khấn thì mình có hiểu đâu, nghe không? À, cao tăng tổ tỷ, cao tăng tổ khảo, cô di tỷ muội gì đấy mình cũng chả biết là cái gì. Thế cứ khấn bừa bãi chẳng hiểu, nhưng mà thôi mình khấn đôm na, hôm nay ngày dỗ ông bà, dỗ cha mẹ đấy, chúng con thành tâm sửa mâm cơm vào, thôi mâm chay hay mâm gì thì tùy nhé, dâng lên để xin được cúng ông bà tiên tổ, con mời ông bà tiên tổ vào. Thần thức linh thiêng, thần hồn linh thiêng ở đâu thì về đây chứng cơm cho chúng con. Chúng con thành kính dâng lên, kính mong ông bà tiên tổ hoan hỷ chứng minh cho chúng con nạp thọ hay là thọ thực. Thế thôi, cũng mời ông bà ăn cơm chứ ở nhà ấy, như mình ăn cơm bình thường đấy. Và như thế là đủ rồi nhé. Trong kinh Phật nói, tùy vong linh nhà mình theo nghiệp, theo loài mà được thọ thực. Có những nghiệp mà tái sinh chỗ khác là không thọ thực được, còn khi mà tái sinh làm ngạ quỷ có thể về ăn được, họ thọ cái mùi hương đấy nhé. Thế còn khi mà nhà này hỏa táng thi hài của bố xong mang cho về thì không dám cho vào nhà, để ở ngoài sân. Thực ra vì quý gia đình Phật tử này không hiểu, sợ hãi, cứ nghĩ rằng chết ở đâu đó và chết ngoài đường là không được mang về nhà. Có nhiều người đấy, có nhiều cháu vì đi biển chết đuối hay đi đường bị tai nạn chết này, mang về cũng để ở ngoài sân, không dám cho vào nhà. Đây là một cái mê tín nhé. Bố mẹ mà chết ở đâu đó cũng không dám mang về nhà. Đây là cái này là mê tín. Thế chết ở viện rồi cũng không dám cho mang về nhà sao? Thầy đã nói là ai rồi cũng phải chết, mà có nhiều cái hình thức chết, nhiều nơi để chết. Chết ở nhà, chết ở giường, chết ở đường, chết ở chợ, chết ở sông, chết ở biển, nhiều chỗ, ở núi, ở rừng, nhiều chỗ chết lắm. Thì ai cũng chỉ là chết thôi. Chết ở đâu thì cũng là ở trên trái đất này. Và Phật làm con làm cháu là thân bằng quyến thuộc chết phải mang về nhà, tang lễ cho đàng hoàng nhé. Chứ mình chết xong rồi, bố chết ở ngoài đường chết, để luôn ngoài hiên làm, không cho ở trong nhà. Toàn sợ những cái vớ vẩn. Đấy là cái mê tín. Hôm nay từ trước đại chúng thì nói cái đó hoàn toàn là mê tín, và như thế mình vô tình trở thành người thất đức, bạc tình bạc nghĩa. Chồng chết, vợ chết cũng không dám cho vào nhà. Thế là bạc nghĩa, bạc tình. Đó. Cho nên cái đó là không đúng đạo lý, không tốt cho chúng ta. Chúng ta đều có quyền mang về trong nhà làm tang lễ bình thường. Đấy là đối với thi hài người chết. Huống hồ là cái tro đã đốt rồi, hoàn toàn có thể để ở trong nhà, để lên ban thờ, vong linh để thờ bình thường cho hết 49 ngày rồi đem chôn, không sao cả. Nhớ, hoặc là hạ huyệt ngay cũng được. Đấy, cho cái này là quý Phật tử phải yên tâm chỗ này. Mình làm đúng đạo lý, đúng chính đạo, chính lý là được phúc lành, đạo nghĩa tăng trưởng. Phải không? Người thân nhà mình chết ngoài đường không dám cho vào nhà, thôi vô cùng luôn đấy. Nhờ, cha mẹ chết mình cũng để ngoài nhà thế à? Cái đó hoàn toàn không đúng. Dù chết bằng hình thức nào, chết sông, chết biển, chết sét đánh hay là chết gì tai nạn, đều đưa về nhà khâm niệm bình thường, tang lễ chu đáo, trọn vẹn nghĩa tình. Cái đó là đúng, đúng đạo lý, được phúc báo. Chư thiên chư thần người ta biết mình làm đúng đạo lý, người ta sẽ hộ trì. Bạch Thầy, con gái con mới an vị Phật được 6 tháng, nhưng hiện nay con gái con đã bán nhà dọn xuống ở với chúng con. Vậy tượng Phật, bát hương, bàn thờ con gái con phải xử lý thế nào cho khỏi lỗi, để khi con gái con làm được nhà mới lại được mang bàn thờ, tượng Phật, bát hương về để phụng thờ. Đây là Phật tử Màu Khê. Tức là con gái của Phật tử này mới an vị Phật được 6 tháng ở cái nhà này, sau đó bán nhà dọn xuống ở Phật tử. Vậy thì tượng Phật, bát hương, bàn thờ ở cái nhà đã bán đấy, phải xử lý thế nào? Thế thì nếu mà mình bán nhà, chủ mới người ta vào, người ta nhận nhà rồi, thì mình hỏi người ta, nếu người ta muốn xin cái bát hương này người ta thờ thì mình để lại cho họ thờ cũng được. Nhưng mà thường họ cũng không thích cái bát hương của người chủ cũ đâu. Chỉ chúng ta xin bạch để thỉnh bát hương ấy về chỗ mới của mình. Nếu mà chưa có chỗ thì có thể thỉnh về nhà mẹ để tạm, không sao nhé. Không có sao hết, cái chuyện đấy là hoàn toàn bình thường. Nghe không? Đấy, mẹ đã cho ở nhờ, mình ở đâu thì bát hương theo đấy được, không có sao. Mang bát hương nhà mình về, xin để nhờ ban thờ nhà mẹ, nhà bố, không sao. Rồi đến khi mình xây nhà mới xong, lại rước về. Nhé, hoàn toàn bình thường. Chứ không phải cứ bởi để bát hương ở cái nhà đã bán đấy, mà chủ mới người ta đến ta không thích, người ta đem vứt đi thì mình lại lo. Nghe không? Người ta không thể thờ bát hương của mình được. Thế cho nên mình có thể rước bát hương đi, bán xong rước bát hương đi luôn. Nhé, Phật tử cũng nên như thế, không nên để lại bát hương những người sau người ta khó xử. Bạch Thầy, Phật tử chúng con là Phật tử tu tập tại chùa Móng Cái. Ngày rằm mùng 1 chúng con có đến chùa lễ Phật và buổi tối hàng ngày. Chúng con có đến chùa tụng kinh và dịp gần đây chúng con có làm thêm công việc cắm hoa dâng quả cho chùa vào ngày rằm và mùng 1 hàng tháng. Chúng con đã tu tập được gần 2 năm. Chùa ở ngoài đấy, ngày đại lễ có mua vàng mã, mũ ngựa, cúng gà để làm lễ. Chúng con bạch Thầy, chúng con ít biết nghe Pháp nên chúng con muốn hỏi, chúng con tu tập thế đã đúng chính Pháp chưa ạ? Con xin Thầy chỉ dạy cho chúng con biết để tu tập. Đạo tràng chúng con xin cảm ơn Thầy. Đây là mấy Phật tử ở Móng Cái hôm nay về chùa tu học. Nó hỏi, quý Phật tử đến chùa lao động công quả là việc tốt, nghèo làm tất cả các việc chấp tác như quét dọn, lau chùi ban thờ, dâng hương, dâng hoa, phụ giúp chư tăng ở đấy trong các công việc Phật sự là rất tốt. Thế nhưng còn cái việc mà cúng lễ thì ở đây Thầy cũng nói rồi, đúng chính Pháp của Phật thì không có cần vàng mã mũ ngựa, và riêng cúng Phật là không có cúng mặn, không có sát sinh để cúng nhé. Đấy, cái này trong Kinh Địa Tạng, kể cả cúng cho người đã mất trong Kinh Địa Tạng cũng đã dạy rõ không nên sát sinh để cúng tế. Nếu mà chúng ta sát sinh để cúng thì chúng ta không được phúc báu và người mất cũng không được phúc, nghèo. Đấy là Thầy nói theo Kinh Địa Tạng Phật dạy cho chúng ta để các quý Phật tử nắm được nhé. Nếu chúng ta cúng mà chúng ta sát sinh là không đúng chính Pháp của Phật dạy. Chúng ta đốt vàng mã cho người mất, đốt vàng mã để cúng Phật là cũng không đúng chính Pháp của Phật dạy nhé. Bạch Thầy, gia đình con có 4 người, 2 vợ chồng con và 1 con trai, 1 con dâu. Ăn ở cùng một nhà, cứ đến ngày mùng 8 con lại về chùa tu bắt con trai. Có cúng dường, tình tài, con xin Thầy hãy chỉ dạy cho con hiểu số tình tài ấy là phước của mình hay của cả 4 người. Đấy, tức là không biết Phật tử này là ai trong gia đình này đây, là con hay là bố hay mẹ. Cả nhà thì ăn chung một nhà, cùng ở ăn một mâm. Đấy, 2 vợ chồng với vợ chồng đứa con trai là 4. Thế khi về chùa thì cúng dường thì hỏi phước này về ai? Của 4 người hay là của người cúng? Thế thì thưa đại chúng nào nhé, bình thường ấy, tài sản của ai người đấy cúng dường thì phước báu thuộc về người đấy. Nghe không? Nếu mà tài sản ấy cúng dường rồi mà xin hồi hướng phước báu cho ai thì cái phước báu cũng lại về cái người mình hồi hướng đấy nhé. Ý bảo con hôm nay cúng dường chùa 10.000, 10.000 này có con hôm cúng dường cho cả nhà thì cả nhà được phước, nghe không? Con cúng dường cái này là cho con trai của con thôi, nó đang bệnh thì hồi hướng phước báu thì con trai nó được hưởng phước báu ấy do mình hồi hướng nhé. Tức là chia phước đấy, phân chia phước thì phước báu hồi hướng về ai người đó được hưởng. Còn nếu mình tự đến mình cúng tiền của mình, không phải tiền ăn cắp ăn trộm, không phải tiền gì, tiền của mình bỏ túi ra mình cúng không nói gì thì phước ấy nó tự về mình, nghe không? Đấy. Đấy, câu hỏi cũng rất là hay. Ông Phật tử đến cúng này không biết tên là ai đây? Bạch Thầy, mẹ con mới mất ở nhà anh trưởng, anh ấy cũng chưa hiểu Phật Pháp, vẫn cúng đồ mặn cho người, thịt gà ở sân nhà con. Con là con thứ, con muốn bạch Thầy, con phải làm gì để cầu siêu được cho những con gà bị thịt ấy ạ? Và đem vong linh mới mất, và cho vong linh mới mất. Từ này là đã, mẹ mới mất, cho nên anh trưởng thì không hiểu Phật Pháp, ở nhà cứ giết gà cúng cho mẹ thôi. Phật tử thì biết một tí Phật Pháp cho nên lo. Thứ nhất là lo cầu siêu cho những con gà. Thứ hai là giúp cho vong linh của mẹ. Đấy, bây giờ cái tình trạng này cũng rất nhiều. Thì chúng ta biết ý, có phải ai cũng biết Phật Pháp đâu. Cả nhà có khi mỗi mình biết một tí. Thế thì làm sao mình giác ngộ được cả nhà đây? Thì nó phải ở chung trong cái cảnh đấy vậy. Đấy là cái nghiệp của mình. Phải sinh trong gia đình như thế. Cũng có gia đình thì cả nhà hiểu Phật Pháp rất hoan hỷ. Nghe không? Thì thôi thì cái duyên như vậy thì ta đành phải theo duyên vậy nhé. Ông anh trưởng, ông gọi là quyền huynh mà thế gì, thế phụ, ông thay cả cha. Ông gọi là còn quyền huynh thế huỵch luôn ấy. Ông mà mình coi mình mà nói anh là anh đánh cho đấy. thì phải nghe thôi. Thì anh cúng thế nào thì kệ anh vậy, mình chưa giác ngộ được anh ấy thì phải chịu nhé. Đương nhiên mẹ mình như thế thì cũng phải có cái cộng nghiệp. À, thế còn mình ấy thì nếu mà mình có tâm tốt thì thôi, mình tác phước một chút, xin được hồi hướng cho những vong linh đã bị giết đấy, con gà đấy. Rồi mình đi mình cúng dường tịnh tài hồi hướng cho vong linh của mẹ. Thì mẹ vẫn được phước, nghe không? Phần nào là phước, phần nào là tội nó đâu ra đấy, nhé. Thế còn mà đủ duyên nữa thì mới nói được ông anh, còn chưa đủ thì phải chịu đấy. Đấy là nghiệp của mình đấy, nhé. Nhiều câu hỏi viết này thầy còn không đọc nổi câu hỏi là gì. Bạch thầy, hiện tại gia đình con ở nhà cấp 4, phần đất trống sau nhà con xây 2 tầng, tầng dưới là bếp và công trình phụ, tầng trên là một phòng ngủ và một phòng thờ. Con thờ Phật ở tầng 2 có được không? Có người bảo như thế là ô uế, con xin thầy chỉ dạy. Đã, thì Phật tử này, đất trống sau nhà xây lên 2 tầng, tầng dưới là bếp và công trình phụ, và tầng trên ấy là thờ Phật và một phòng ngủ. Đã, có được không? Thì thế này, việc thờ Phật ấy là xuất phát từ tâm thành kính của chúng ta, để chúng phải nhớ thế. Và chúng ta tùy theo hoàn cảnh của mình để phụng thờ. Chúng ta thành kính Phật, chúng ta thờ. Hoàn cảnh thế nào ta vẫn có thể thờ được. Thì cũng giống như vậy, các gia đình ở chung cư rất nhiều tầng, tầng trên là nhà vệ sinh, mình ở tầng dưới thì sao? Mà mình muốn thờ Phật thì sao? Vẫn thờ được, nghe không? Chỉ có cái là chúng ta tránh ra. Ví dụ biết cái góc này ấy là nhà vệ sinh ở tầng trên, thì ta nên tránh ra. Tại vì sao? Thực ra thì có để đấy cũng không sao. Phật cũng không chấp trách gì cả, nhưng mà sợ mình là tâm mình chưa vượt khỏi cái mặc cảm. Nghèo khi mà nghĩ là tầng trên là người ta ngồi vệ sinh mà dưới thầy thờ Phật. Chứ còn đúng ra đối Phật thì Phật có trách gì đâu. Đại chúng thấy không? Thế thầy nói chứ, nói như thế thì mình thờ Phật đây, máy bay bay trên trời đấy. Người ta đi ở trên trời, người ta ngồi máy bay, người ta đại tiểu tiện trên máy bay ấy, trên hết tất cả các. Nhưng sao? Nghe không? Cho nên Phật thì không chấp trước, mà sợ là chính mình chấp đây này. Cho nên thầy mới khuyên thôi, nếu biết tầng trên nhà người ta làm nhà vệ sinh chỗ này thì ta tránh ra, ta đặt cái bàn thờ ở góc kia, cái góc xa cái nhà vệ sinh ra, để cho mình thấy nó thanh tịnh, tâm mình thấy thanh tịnh thôi. Đây là với đối trị cái tâm của mình, cái tâm chấp của mình. Nhớ còn Phật thì thật là không có chấp. Thầy nói là kể cả vào trong nhà vệ sinh cũng vẫn có Phật trong đấy, chứ không phải không có đâu. Chứ hóa ra Phật chừa nhà vệ sinh ra, đúng không? Thầy đã bảo chỗ nào có tâm, có chúng sinh là chỗ đó có Phật. Thế lúc con ngồi vào nhà vệ sinh là mất Phật à? Mà không có đâu, ở đây cũng có được. Đấy nhỉ? Thế chúng ta thấy, thế có gì đâu, ngày xưa Đức Phật như thế, Ngài còn tại thế thì Ngài cũng đi vệ sinh, Ngài cũng phải vào nhà vệ sinh mà. Sao đâu nào, nghe không? Thế chúng ta hiểu chưa nào? Cho nên thật ra thì tầng 2 thờ Phật thế là được rồi, nhé. Không có cái gì là lỗi cả, nghe không? Nhưng mà chúng ta cũng cố gắng giữ làm sao cái môi trường khi thờ Phật, bàn thờ Phật cho nó được sạch sẽ, nó đừng bốc mùi hôi hám của chuồng lợn, chuồng gà, nhà vệ sinh mình lên. Mình tránh đi thì tự mình cảm thấy tâm mình nó được yên tâm và thanh tịnh, nhé. Chứ còn Phật thì Phật không chấp, không trách gì mình cả, không bắt tội mình cả, nhé. Các Phật tử phải hiểu như thế cho thầy. Rồi chắc thôi đến đây thôi, còn một mớ này thầy để là mắc nợ lần sau rồi. Còn nhiều mấy câu hỏi ghi còn không rõ chữ nữa, thầy phải về phải đọc lại nữa mới rõ. Rồi. Sau các sư ông giúp thầy in cái tờ câu hỏi có ngày tháng cho thầy, để thầy biết cái lớp nào lớp câu hỏi của ngày đợt trước để thầy trả nợ nhé. Có ngày có tháng. Để chúng ta dừng ở đây. Trước khi kết thúc cái buổi pháp này thì hôm nay có 2 đạo tràng, một đạo tràng và một câu lạc bộ xin được ra mắt đại chúng. Một đạo tràng Phật tử Móng Cái, Thầy đặt cho tên đạo tràng là đạo tràng Minh Giới. Minh Giới vì Phật tử đây ở biên giới, cho nên có chữ giới. Thứ hai nữa là giới này cũng là giới luật của Phật nhé, giữ gìn giới pháp. Đây gọi đạo tràng Minh Giới, sát vùng biên giới, làm sao bảo vệ biên giới cho tốt mà cũng là giữ giới cho tốt nha. Đấy, thứ hai là câu lạc bộ Sao Mai ở thành phố Bắc Ninh cũng xin được ra mắt nhé. Thì bây giờ Thầy trao quyết định thành lập một đạo tràng, một câu lạc bộ. Xin mời hai vị thay mặt cho đạo tràng và câu lạc bộ lên để Thầy trao quyết định. Bây giờ chúng mình có cái quyết định thành lập cho nó trang trọng. Đâu rồi? Quý Thầy xin mời Phật câu lạc bộ đứng đây này. Thay mặt cho câu lạc bộ Sao Mai. Một Phật tử thuộc câu lạc bộ đạo tràng Minh Giới ạ. Vâng, có các đại diện của câu lạc bộ Sao Mai đâu ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy cùng chư tôn đức tăng, đệ tử chúng con hôm nay có duyên sự xin đậu thành đảnh lễ dâng lời tác bạch. Con kính bạch trên thầy, đệ tử chúng con tên là Nguyễn Ngọc Nương, ở tại phường Ca Nong, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đệ tử chúng con từ lâu khát ngưỡng giáo pháp của Đức Như Lai. Trong thời gian qua, chúng con về chùa tu tập, được nghe và thực tập những lời thầy giảng. Chúng con thấy mình có sự chuyển hóa và phù hợp với căn cơ của chúng con, được thân cận và hòa mình tu học cùng hơn 60 đạo tràng hiện đang tu tập tại chùa Ba Vàng. Chúng con thấy sự tu học được rất nhiều lợi ích của sự hòa hợp đại chúng. Vì vậy, hôm nay chúng con một lòng đối trước Thầy và Đại Tăng, tha thiết xin Thầy chứng minh và thành lập cho chúng con thành đạo tràng, để chúng con được tu tập nương theo sự chỉ dạy của Thầy và Đại Tăng mà tiến tu trên bước đường tu học Phật Pháp, cầu giác ngộ, giải thoát. Chúng con xin Thầy và Đại Tăng từ bi chứng minh và hứa khả cho chúng con được ân hưởng công đức Tam Bảo. Chúng con thành kính tri ân công đức trên Thầy. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Rồi, thì đại diện cho đạo tràng Phật tử Móng Cái xin thỉnh Thầy để thành lập đạo tràng. Thì lúc nãy Thầy đã đặt phác danh, đặt tên đạo tràng rồi. Trước đây thì chùa mình chưa có nghi lễ ra mắt. Sau Thầy thấy là để cho các em về sau phấn khởi đấy, trông thấy mình đông anh, đông chị, đông em thế này, vui, phấn khởi, cho nên Thầy cho làm lễ ra mắt và để động viên cho các em sinh sau đẻ muộn này có cái tinh thần để tu học nha. Bây giờ chúng ta các Phật tử bạch tạ pháp này. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể các Phật tử chúng ta quỳ gối chắp tay trang nghiêm để dâng lời tạ pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Thầy, người Thầy trí cả, thay Thế Tôn truyền bá đạo màu, tùy duyên hóa độ vô cầu, làm Thầy mô phạm dẫn đầu chúng sinh. Thật vậy, vì tiền đồ Phật Pháp, vì thương tưởng đến hàng hậu học của chúng con, và cũng mong mỏi cho ngọn đèn chính pháp được truyền đăng tục diệm, mà Thầy đã từ bi hoan hỷ ban bố cho chúng con những dòng giữa pháp của Phật thật vô cùng quý báu. Trong buổi giảng ngày hôm nay, chúng con một lần nữa được thấy Tam Bảo là đáng quý, đáng kính và đáng tôn thờ. Có niềm tin vào Tam Bảo sẽ giúp cho chúng con đứng vững giữa vòng xoáy của cuộc đời và hướng về đường thiện lành vững chãi. Trong Tam Bảo, những vị sa môn, những đệ tử xuất gia chân chính tu hành theo lời Phật dạy, thật quý báu biết bao, đó là những con người hoàn thiện hoặc đang nỗ lực để hoàn thiện chính mình, khiến ảnh hưởng nợ nạc đến người khác. Được ví như những hồ nước trong mát, khéo xây cất ở ven đường, có thể giúp giải trừ cảm giác mệt mỏi và nóng bức, mang lại sự thoải mái an lạc cho những kẻ bộ hành đường xa. Giờ đây, trong bầu không khí trang nghiêm của buổi học, chúng con đối trước Tam Bảo, đối trước trên Thầy, xin tâm niệm, đảnh lễ và kính dâng lời nguyện cầu mười phương chư Phật thùy từ gia hộ tới Thầy, cùng chư Đại Đức Tăng luôn được pháp thể khinh an, thọ mạng miên trường, tuệ đăng thường chiếu, để cho chúng con nương theo giới đức và trí đức của Sư Phụ và mãi mãi tín tu. Trước Đại Hùng Bảo Điện trang nghiêm tố hảo để bày tỏ lòng tri ân tới Thầy cùng Tam Bảo và chư Tôn Đức Tăng, chúng con xin đê đầu đảnh lễ cúng dường tam bái Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời đại chúng đứng dậy để chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Buổi thính pháp đã kết thúc được viên mãn. Giờ này chúng con xin thành kính cung thỉnh trên Thầy hồi quy khách đường. Chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni đồng khởi thân đứng dậy trang nghiêm cung thỉnh Thầy. Đề nghị ban trung cổ vào vị trí